Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 8. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 8, chương 114, chúng ta phải khiêm tốn. Lâm Phàm nói: Điền đại ca phát hiện ra ta có năng lực bẩm sinh, đặc biệt là kháng đánh, cho nên truyền hổ kiếu kim trung cháo cho ta, cho rằng nó kết hợp với ta thế hết sức thích hợp. Hả? Lại có cái loại năng lực thế này hả? Dương Côn kinh ngạc vô cùng. Hắn biết người trời sinh như vậy, từng gặp người trời sinh thần lực, cũng đã từng nhìn thấy qua không quên được. Dù chỉ có trời sinh kháng đánh, lại chưa từng gặp bao giờ. Chủ Thành nghĩ đến lúc Âu Dương Phi đánh Lâm Phàm tơi bời, mà Lâm Phàm chả có việc gì. Thì ra là vậy. Thứ Lâm Phàm dựa vào năng lực như vậy, lại phối hợp với hồ khiếu kim trùng cháo, thật sự là phi phàm vô cùng. Dương ca, có thể thử một lần ạ? Lâm Phàm nói ra. Được. Bên ngoài: Ngươi chuẩn bị kỹ càng, tao cần phải thử một lần. Ngươi cũng đừng chớ lo, tao sẽ khống chế tốt lực đạo. Dương Côn rất ngạc nhiên với tình huống của Lâm Phàm, ngược lại muốn xem có chỗ nào đặc thù. À, không sao, tao giữ vững tâm lý. Lâm Phàm nói ra. Dương Côn chuyển động cánh tay, hơi tụ lực một chút, lực lượng bản huyết chưa dám bùng nổ quá mạnh, vỗ một trường ra giữa ngực của Lâm Phàm. Trong lúc đụng vào, hắn phát hiện thân thể Lâm Phàm khác với hắn suy nghĩ. Lâm Phàm giả vờ lui lại một bước, không có bất kỳ việc gì. Tốc độ dòng nước ấm theo vào không tăng. Y như hắn nghĩ, chỉ có tên nào phẫn nộ với hắn thì mới có thể hình thành trợ giúp cho hắn. Đáng tiếc, nếu như ai cũng có thể thì hắn đã sớm bắt đầu ngồi ăn rồi chờ chết rồi. Thần kỳ, vậy mà chả bị gì. Dương Côn kinh ngạc hết sức. Lực đạo của hắn vừa rồi đã đến bản huyết cảnh đỉnh phong, vậy mà Lâm Phàm chả làm sao cả. Không thể không nói quả nhiên là có thiên phú dị bẩm, thật sự không thể nào so sánh với người có thiên phú được. Lâm Phàm nói: Chính là thế đó, thiên phú của ta là loại tình huống này. Dương Côn nói: Nếu như thiên phú của ngươi có thể không ngừng tăng lên, đi đến cường độ có thể so sánh với hổ kiếu kim trùng cháo, thì thế gian này ai có thể là đối thủ của ngươi? Lâm Phàm khiêm tốn nói: Không hề lợi hại như tưởng tượng đâu. Ta cảm thấy nhiều nhất chỉ có thể đối phó với công kích của cường giả chân mạch cảnh mà thôi. Và lại, ta cũng sẽ nhận tổn thương. Không thể nói quá kinh khủng, lúc khiêm tốn thì nhất định phải khiêm tốn. Hắn có thể nói thật ra, ta có thể chịu được đòn đánh từ cường giả tiên thiên hay không? Điều này nói ra nghe có vẻ hơi cường điệu quá. Hắn thấy Chu Hành cũng không có trở thành cường giả tiên thiên. Nói rõ tiên thiên cảnh còn có ngưỡng cửa, không phải ngươi muốn đột phá thì có thể lập tức đột phá. Lợi hại, cho dù thế thì vẫn rất lợi hại. Ánh mắt Dương Côn nhìn về phía Lâm Phàm như nhìn chí bảo, thật là quá kinh người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn chưa chắc sẽ tin tưởng loại tình huống này. Lâm Phàm cười hà hà, nụ cười vô cùng thật thà. Đây là nụ cười tiêu chuẩn của cục cưng. Còn ánh mắt của Dương ca có tính xâm lược, nếu không phải biết Dương ca thẳng thì e rằng hắn cũng hơi sợ. Dương Côn coi trọng Lâm Phàm, theo bản thân Lâm Phàm biểu hiện thì sự coi trọng lại càng tăng lên không ít. Thiên phú dị bẩm, kỳ tài tu luyện đều không phải, mà hắn mới có được hổ kiếu kim trùng cháo, còn chưa có chỗ tiến triển mà đã đi đến loại cảnh giới này. Một khi để hắn tu luyện thành hổ kiếu kim trùng cháo thì hắn có thể đùa giỡn, có lẽ hắn sẽ trở thành nhân vật truyền thuyết, dậm chân một cái thì giang hồ đều sẽ rúng động. Tuần sát viện quá cần nhân vật như vậy tọa trấn, không chỉ có thể trấn nhiếp giang hồ mà càng có thể trấn nhiếp tuần sát viện. Đừng đề cập tư lịch, những thứ này đều là hư giả, thực lực mới là nhân tố duy nhất quyết định việc có thể đứng vững hay không. Tàn họp, mọi người đều bận việc riêng. Lâm Phàm mới tới Hải Ninh, vẫn chưa quen với mấy nơi gần đó. Dương Côn và Chu Thành không để cho Lâm Phàm làm gì cả, chỉ bảo hắn thăm dò tình huống Hải Ninh thật rõ, đồng thời đọc vài quyển sách, hoặc là ít nhiều hiểu biết giang hồ hơn. Ban đêm, trong phòng, ngọn đèn dầu đã được đốt lên, ánh sáng chiếu khắp phòng. Lâm Phàm nằm ở đó cầm sách, xem say sưa ngon lành. Có xuất phẩm của Thiên Cơ Các, chuyện cũ giang hồ 20 năm, chiến loạn phân tranh của các môn phái giang hồ, ghi chép về môn phái giang hồ, còn có xuất phẩm của Tuần Sát Viện, phân tích thế lực giang hồ. Đây đều là những quyển sách cần thiết cho việc xông xáo giang hồ. Muốn xông xáo tốt thì ban đầu phải có hiểu biết, nhất định phải học thuộc lòng mấy cuốn sách này thì mới có thể có hiểu bao nhiêu loạn. Dày thật, cũng may không có buồn tẻ vô vị một chút nào, nếu không thì ngán chết mất. Lâm Phàm đặt sách xuống, gãi đầu. Quả thực hết sức đặc sắc như là đọc tiểu thuyết, nhất là quyển truyện cũ giang hồ 20 năm. Có thể lên bảng thì tất nhiên đều là nhân vật quan trọng, trong đó ân oán tình cừu lịch sử phát triển đủ để kinh người. Đây đều đã được Thiên Cơ sắc sửa sang lại, còn có nội dung không muốn ai biết hay không thì cũng không biết được. Trước đó hắn đã đọc xong ghi chép về môn phái giang hồ, đại khái hiểu rõ tên và phân bố thế lực của chính đạo, ma đạo, hắc đạo trong giang hồ. Chương 115, biết rõ hiểm ác. Quyển sách này cũng đơn giản, nội dung không nhiều, không phức tạp, trong đó thế lực nhỏ cũng không có tư cách trở thành một phần trong nội dung. Dù sao những thế lực nhỏ này có thể tùy tiện tan biến trong ấn tượng của mọi người, giống như ném một mảnh lá cây vào trong biển cả mênh mông, nó chỉ có thể tạo lên mấy vòng sóng nước rồi sau đó yên lặng. Bây giờ chuyện cũ giang hồ 20 năm để hắn hiểu được giang hồ hiểm ác, hắn cũng biết thứ ghi trong sách là bình thường đều rất nông cạn, chuyện đã xảy ra còn đáng sợ hơn rất nhiều so với hắn đọc trong sách. Bây giờ phẩm giai của hắn chẳng qua là Bạch Ngân Tứ Giai. Bạch Ngân Tứ Giai, Bạch Ngân Tứ Giai thật là khó nghe, còn chẳng bằng biểu hiện là bản huyết cảnh tầng 4 nữa. Lâm Phàm lẩm bẩm chửi bậy, lúc trước không có chút để ý, bây giờ nhìn lại thật sự không được tốt lắm. Theo Lâm Phàm chửi bậy, hắn bất ngờ phát hiện phẩm giai thần binh thật sự phát sinh biến hóa. Thì ra là vậy, hắn là thần binh, muốn sửa số liệu, danh xưng thế nào cũng được. Mô hình thần binh hình người, phẩm giai bản huyết cảnh tầng 4, một trong các hình thể thần binh kiếm thể. Kiếm thể bản mệnh thần thông vạn kiếm cộng minh, tiến độ 42%, đặc tính thần binh chữa trị cứng cỏi, sắc bén, phục hồi thần quang, cấp tốc phá giáp, phá cương, ngưng thần, bạo kích, ngộ tính, nhược điểm, thánh uy. Thiên phú thần binh kháng lửa level 9, kháng độc dược level 9, kháng đóng băng level 9, kháng ác tâm level 9, kháng đói khát level 9, kháng tinh thần level 9, kháng cảm mạo level 9, kháng vết dỉ level 9, kháng mùi thối level 9, kháng xét level 9, kháng phong ấn level 9, kháng bạo kích level 9, kháng vết bẩn level 4. Xưng hào hổ bang đường chủ không biết, tuần sát sứ hoàng cấp. Số liệu rất dài, nhìn cũng có thể sáng đến mù mắt. Vài số liệu cũng là yếu tố mấu chốt để hắn có thể khiêu chiến với tiên thiên cảnh. Chẳng qua rất kỳ quái, cảnh giới của bọn hắn phân chia không giống, nhưng hắn gọi là 9 tầng, bắt đầu từ tầng 3 rồi đến bản huyết cảnh, chân mạch cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh các loại đều có xưng hô thống nhất. Có thể nói bọn hắn không có muốn phân chia nhiều trong một cảnh giới, hay là nói hồng mông dung lô của hắn có thể thối luyện mỗi một giai đoạn đến cực hạn, cho nên mới phân ra cảnh giới 9 tầng. Rất có khả năng này. Mấy ngày sau, Lâm Phàm xem xong hết những cuốn sách này, phảng phất mở ra một thế giới mới. Hắn hiểu được thế giới này nguy hiểm hơn hắn nghĩ. Có điều nguy hiểm cũng được, hắn chỉ sợ gặp phải cả một đám người hiểu lễ phép. Ví dụ nói một câu: thiếu hiệp, cơ bắp của ngực ngươi phát triển đặc biệt hùng vĩ, ta có thể sờ một chút không? Là hung hăng bù lại một chầu kiến thức mới. Thời gian còn lại há có thể lãng phí. Đi tìm Chu Thành. Nếu việc không thể chủ động xuất hiện trước mặt hắn, vậy hắn sẽ chủ động đi kiếm chuyện làm. Một nam nhân trưởng thành thì nên chủ động đi kiếm việc làm. Chu Gà, gần đây chúng ta có chuyện gì khó giải quyết không? Lâm Phàm mong đợi hỏi. Chu Thành nói: không có. Hả? Chúng ta là tuần sát sứ, nhất định phải có rất nhiều chuyện chứ. Lâm Phàm hơi thất vọng. Hắn không có ý gì khác, hắn chỉ muốn gặp được người gây sự, sau đó đứng trên phương diện đạo đức cao tiến hành phê phán người nọ một trận, tốt nhất là làm tâm trạng của đối phương nổ tung. Chu Thành cười nói: ai nói tuần sát sứ thì sẽ có nhiều việc, chúng ta quản việc mấy trăm dặm phạm vi Hải Ninh Thành thôi, một ngày này bình an vô sự lại không có tình báo, ở đâu ra nhiều việc như vậy được. Vâng, được rồi. Lâm Phàm rất tiếc nuối. Chu Thành vỗ bả vai của hắn nói: rảnh quá thì đi tu luyện hồi khiếu kim trung cháo đi, có bất kỳ nhu cầu nào cũng có thể tìm ta. Yên tâm, có nhiệm vụ thì ta tuyệt đối nghĩ đến người. Năm đó thì ta cũng giống như người ấy, khi vừa trở thành tuần sát sứ cũng cả ngày nghĩ làm vài chuyện, nhưng mà cũng không có nhiều chuyện có thể làm lắm. Từ biệt Chu Thành, hắn lại đi tìm Dương Cả. Dù sao hắn cũng là lão đại, khẳng định có vài việc, không nghĩ tới lại không có việc gì. Trên đường đi: nếu không chuyện thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Hắn tùy ý đi lại qua bên đường, hắn muốn gặp được đám cao thủ giang hồ không nói võ đức, ức hiếp bách tính, sau đó hắn sẽ cho chúng một trầu kỹ thuật, tuyệt đối vui vẻ. Đám người bán hàng rau hét lớn: "Bánh quế thơm ngọt đây, bánh quế thơm ngọt đây!" Lâm Phàm đi vào trước gian hàng: "Cho một phần đi." Thảo tác của người bán hàng rong thuần thục, có thể có khách mua là lúc khi bọn hắn vui vẻ nhất. Mùa bán vốn nhỏ, ít lãi tiêu thụ mạnh, kiếm tiền nuôi sống gia đình. "Lão bà à, gần đây có người giang hồ nào gây rối không?" Lâm Phàm hỏi. "À, không có, Hải Ninh Thành chúng ta rất an toàn. Từ khi tuần sát viện chú đóng ở đây thì cũng có ít chuyện phát sinh lắm." Lão bá bận rộn, dùng hai tay đưa phần bánh cho Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa ăn vừa đi trên đường. Không nghĩ tới Hải Ninh Thành lại an toàn cũng vì có tuần sát viện đến. Hắn ngẫm lại Thiên Bảo Thành, ở đó không có tuần sát viện, bảng hội rất nhiều, thường xuyên phát sinh xung đột. Chương 116, má, lại có côn trùng cắn ta. Đương nhiên hiện tại những bảng hội kia đã vô dụng với hắn, chỉ hy vọng có thể gặp được người khá lợi hại. Hắn không cần tiên thiên, chân mạch thôi cũng được. Bây giờ hắn biết cao thủ khó gặp, gặp được không thể bỏ qua, nhất định phải xem đối phương như là lông dê, dùng cho đáng. Nhưng vào lúc này phía trước có động tĩnh, có một đám người vây tụ ở đó. Lâm Phàm phát hiện ra loại tình huống này, không hề nghi ngờ, vội vàng đi qua chỗ đám đông. Chỉ cần nơi có người thì nhất định sẽ có chuyện. Một tiểu nữ quỳ gối ven đường, trước mặt bày bảng hiệu: "Bán mình lo tiền mai táng cho phụ thân, một việc hết sức thường gặp ở cổ đại." Lâm Phàm xem mấy việc này là tạp kỹ đùa nghịch mà thôi, không nghĩ tới thật sự có chuyện như vậy. Nhìn dáng vẻ thiếu nữ cũng mới 13-14 tuổi, dáng dấp rất thành tú, hắn thấy tội nghiệp, muốn cho nàng một chút ngân lượng để an táng phụ thân. Hắn ngồi xổm trước mặt thiếu nữ, lấy ra ngân lượng, nhưng bỗng dư quang lại thấy cánh tay lộ ra khỏi chiếu của thi thể. Ngón tay thi thể màu đen, không giống như chết bình thường. "Cô nương à, ta bỏ tiền ra cho ngươi an táng phụ thân, nhưng ta có thể hỏi ngươi một vài chuyện không?" Hắn liếc mắt, nhìn ra điều kỳ quặc, tuyệt đối có vấn đề. Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt hoa lê đại vũ lên, nhìn người bằng lòng mai thán phụ thân nàng thì gật đầu. "Phụ thân người chết như thế nào?" Lâm Phàm hỏi. Thiếu nữ lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, phụ thân ta là thợ săn, hai ngày trước sau khi trở về từ núi thì lại đột nhiên nhiễm bệnh không dậy nổi. Ta có mời đại phu xem qua, nhưng đại phu cũng nhìn không ra nguyên cớ, chỉ có thể nói phụ thân ta ăn nhầm độc vật ở trong núi rồi trúng độc." Lâm Phàm cảm giác lời của đại phu nói đều là nói nhảm. Phụ thân nàng ta là một thợ săn hợp cách thì làm sao lại phạm lại sai lầm cấp thấp này được. "Vậy phụ thân người có nói gì không?" "Phụ thân ta nói với ta, phụ thân ta gặp được một thanh niên trong núi, tưởng rằng con mồi nên suýt nữa thì ngộ thương đối phương. Sau đó phụ thân ta nhận lỗi, được đối phương thông cảm. Người ta cũng không có tức giận, chỉ vỗ vai phụ thân ta, bảo phụ thân ta sau này chú ý một chút rồi rời khỏi." Thiếu nữ khóc sướt mướt, đến bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận việc phụ thân đã qua đời. Nghe được lời thiếu nữ nói, Lâm Phàm có thể khẳng định việc này tuyệt đối có vấn đề. "Người đây chờ ta." Nói xong những lời này, hắn trở lại tuần sát viện tìm người đến hỗ trợ, mang thiếu nữ và thi thể trở về. Tràng phòng, khám nghiệm tử thi của tuần sát viện đang kiểm tra cho thi thể. Người kiểm tra có tuổi tác tương tự Lâm Phàm, nhưng đã gia nhập tuần sát viện được đâu 3-4 năm rồi, thuộc về lão làng. Mạc Văn lấy giả mẫu thử ở trong cơ thể, xét nghiệm trong đủ loại công cụ. Sau đó một hồi, hắn gỡ kính bảo hộ giản dị xuống, cởi bao tay ra. "Lâm ca, ngươi nói không sai, bên trong cơ thể hắn chứa một loại độc tố." Mạc Văn nói ra, tuy thời gian hắn gia nhập tuần sát viện dài hơn Lâm Phàm, thế nhưng hắn khá sùng bái Lâm Phàm. Bởi vậy dù thời gian làm lâu hơn, nhưng Mạc Văn vẫn cam tâm tình nguyện dùng từ ca để gọi Lâm Phàm. Lâm Phàm nói: "Nói cụ thể xem." Mạc Văn trầm tư trong chốc lát rồi nói: "Loại độc tố này là độc dược mãn tính, người trúng độc này sẽ bị hại về hô hấp, khi hô hấp tới trình độ nhất định sẽ có phát tác." "Đúng là thứ độc kỳ quái." Lâm Phàm không nghĩ tới là có độc dược chí mạng dựa vào hô hấp, xem ra thế giới này có nhiều thủ đoạn. Mạc Văn nói: "Cái này cũng chưa tính là kỳ quái đâu, ta từng gặp một loại độc dược ban đêm không sao, nhưng phải bị ánh nắng chiếu trúng thì sẽ hóa thành người lửa, bị đốt thành tro bụi." "Giờ không nói mấy chuyện này, độc này ai có thể có?" Lâm Phàm muốn tìm tên này là ai chứ không có ý gì khác, chỉ nghĩ thành công bắt lấy đối phương trong giai đoạn dây dưa này. Mạc Văn lắc đầu nói: "Không biết." Xem ra cần phải đến ngọn núi kia một chuyến, tuy nói giống như đang tìm vận may, nhưng nhàn rỗi quá rồi, có thể gặp được thì tốt nhất. Lỡ đâu không gặp được thì cũng coi như đi du sơn ngoạn thủy, ngắm cảnh đẹp vùng ngoại ô một lát. Đi, người giúp ta chiêu đãi cô nương kia một lát, an táng phụ thân của nàng ta. Ngân lượng ở đây. Lâm Phàm đặt ngân lượng lên bàn, cũng không quay đầu lại rồi đi. Mạc Văn vừa muốn nói gì đó nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Lâm Ca đâu. Thật sự là tới vội mà đi cũng vội. Lâm Phàm đến Tuần Sát Viện, dắt một con ngựa đi, xuất phát về hướng phía bên ngoài thành. Nội thành, một tiệm tạp hóa. Gia phụ Triệu Trấn, trang chủ Quy Vân Trang, còn ta lại là thiếu trang chủ Quy Vân Trang Triệu Đa Đa. Lời này nói ra đều là thật, hắn đã cứu Quy Vân Trang chúng ta. Loại chuyện này không để lên trang đầu của Sổ Thiên Cơ Các thì ta không thể chịu đựng được. Không sai, lại là Triệu Đa Đa. Hắn lại lén lén bí mật chạy từ Quy Vân Trang đến. Lần này hắn không dẫn theo muội muội. Hắn thấy muội muội rất vướng víu, dẫn theo rất vướng bận. Việc đầu tiên khi vào Hải Ninh Thành là báo việc này cho Thiên Cơ Các. Không có ý gì khác, chỉ muốn cho đại ca của hắn phong quang một thoáng. Làm ra chuyện này rồi mà hắn cũng không có tiếng tăm gì. Chương 117, má, lại có côn trùng cắn ta hay. Hoài Thành, Hoài Mã bất ngờ chạy đi, cuốn lên cho bụi thật lâu chưa tiêu tán. Lâm Phàm thay trang phục Tuần Sát sứ giả, hắn đang cải trang vi hành để tìm kiếm cao thủ hạ độc trên núi. Nếu để cho đối phương liếc mắt đã nhận ra hắn là Tuần Sát sứ, hơi sợ rồi giả bộ như không biết gì thì hắn chẳng phải vô ích rồi còn gì. Thật lâu sau hắn cuối cùng cũng đến đích, tiến vào trong rừng núi. Chính là chỗ này hả? Hắn không biết đi đâu để tìm kiếm, chỉ có thể từng bước một thử thời vận. Trên núi. Không nghĩ tới ở đây lại nhiều côn trùng như thế này. Không uổng công, quả nhiên là không uổng công. Một nam tử đang có tâm trạng vui sướng nồng đậm, vô cùng biểu lộ ở trên khuôn mặt. Nhìn chằm chằm một miếng thịt thối ở trước mắt. Trên miếng thịt bò có một con côn trùng mọc ra, xúc giác màu đen. Loại côn trùng này gọi là hủ thi trùng, hết sức hiếm hoi. Không phải có thịt thối là nó sẽ xuất hiện, mà nó cần sinh trưởng tại chỗ đặc thù, dùng thịt thối mới có thể hấp dẫn ra. Tôi Tử Tuần lấy bình gỗ có kích thước giống như ống kim từ trong ngực ra, đựng con côn trùng vào, sau đó lại móc ra đủ loại bột phấn kỳ quái, đổ chúng vào trong đó. Hắn lắc lắc bình gỗ, vận chuyển nội lực đặc biệt bao phủ bình gỗ. Sau khi đi qua đủ loại kỹ thuật, hắn đổ hủ thi trùng vào trong lòng bàn tay. Tâm thầm khẽ động, con côn trùng phản phất tâm linh, linh tê với hắn, theo sự thao túng của hắn mà hành động. Cuối cùng cũng được rồi. Hắn là cao thủ dùng độc, cho rằng có được côn trùng này thì địa vị ở nhà chắc chắn sẽ dâng lên. Chỉ cần nghĩ đến bà nương đáng giận ở trong nhà thì trong lòng hắn lập tức có ngọn lửa đang cháy lên. Bà nương thối tha mà hắn đã căm hận là muội muội của hắn, rõ ràng nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều. Lúc nhỏ nàng ăn nhầm một trái độc dược ở trong nhà, không những không chết mà lại còn thành độc thể. Phương diện tạo nghệ độc dược đạt đến trình độ khiến người ta chùn bước, từ đó đoạt hết tất cả mọi thứ của hắn. Nhưng vào lúc này có tiếng vó ngựa chuyển đến. Tô Tử Tuần nhìn thấy có người đến. Hắn không nghĩ vậy mà có người tới. Lần trước hắn gặp được một thợ săn xem nhầm hắn thành con mồi, đối phương kinh hoàng thay chỗ nói xin lỗi hắn. Nghĩ đến hắn là người có tâm địa thiện lương, hắn có thể làm giống như người bình thường được. Vậy nên hắn đưa một chút độc cho người thợ săn kia, để người thợ săn đó đi sớm một chút, cũng tiện chết ở trong nhà có người nhặt xác giúp. Nghĩ tới đây hắn cũng bị sự thiện lương của mình làm cho cảm động phát khóc. Muốn nói về thiện lương, trong giang hồ ai có thể so sánh với hắn được. Huynh đài chào ngươi. Lâm Phàm cười ha ha, lần đầu thấy đối phương đã biết người này không giống như người tốt. Dù sao người đứng đắn đâu ai có phấn mắt màu tím được. Người giữ lại loại phấn mắt này không phải loại có tính đàn bà thì cũng là biến thái. Hắn cảm giác đối phương là người xấu. Hả? Gọi ta hả? Tô Tử Tuần nghi ngờ hỏi, thầm nghĩ chắc là đợi lát nữa thử uy lực của hủ thi trùng một lần, chỉ cần bị nó cắn một cái thì nhiều nhất trong vòng mấy hơi thở là sẽ hư thối cục bộ, cuối cùng phát triển đến toàn thân hư thối, bá đạo vô cùng. Chẳng lẽ ngoại trừ ta với người thì nơi này có người khác nữa hả? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tô Tử Tuần hết sức chán ghét nụ cười của Lâm Phàm. Nụ cười này y như là nụ cười của muội muội hắn, dối trá, hèn hạ, bẩn thỉu. Nghĩ vậy nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn lại cười ha hả. Ha ha, đúng vậy, quả thực chỉ có hai người chúng ta, Hắn bình tĩnh trả lời, lặng lẽ chỉ huy hủ thi trùng với tốc độ cao đánh tới đối phương. Tốc độ của hủ thi trùng rất nhanh, trong chớp mắt đã tới bên chân của Lâm Phàm, sau đó không ngừng leo lên ống quần. Tô Tử Tuân cực kỳ chờ mong, chờ đợi, đợi lát nữa sẽ xong rồi. Bột một tiếng giòn vang phá vỡ yên tĩnh. Kỳ quái, sao lại có côn trùng cắn ta? Lâm Phàm nhìn con côn trùng màu đen trên mu bàn tay bị hắn đập nát thành bánh thịt, chỉ trong nháy mắt hắn đã bắn bay nó đi. À. Ánh mắt Tô Tử Tuân cực tình, nhìn thấy thi thể của hủ thi trùng rơi xuống trước mặt mình, toàn thân đều bối rối. Con trùng này quen mắt quá. Không, đây không phải quen mắt, mà đây chính là hủ thi trùng mà hắn vừa mới lấy được. Côn trùng của ta, côn trùng của ta. Nội tâm của Tô Tử Tuân sụp đổ, hắn không thể lấy hai tay ôm đầu, nắm tóc lung tung, phát ra một tiếng giống tê tâm liệt phế. Thậm chí hắn muốn bóp lấy cổ của Lâm Phàm, nói cho Lâm Phàm biết, ngươi có biết ngươi vừa hủy đi ước mơ của một người trẻ tuổi không? Hình đại ạ, ta thấy vẻ mặt ngươi hình như có hơi vẻ là lạ đó. Có phải ngươi sợ côn trùng không? Không sao đâu, nó đã bị ta đánh chết rồi, đã trở thành một thi thể không có nguy hiểm gì cả. Lâm Phàm nói ra. Nghe được Lâm Phàm nói, hắn suýt nữa nổ tung tại chỗ. Nghĩ đến sự thê thảm của hủ thi trùng, hắn âm thầm thề trong lòng rằng nhất định phải làm cho tên này sống không bằng chết, trả đại giá đau đớn. Tô Tử Tuân miễn cưỡng cười. À, đúng vậy, từ nhỏ ta đã sợ côn trùng, không biết huynh đài xưng hô thế nào. Tại hạ tên Tô Tử Tuân, là một trong đại phu đang lên núi hái thuốc. Thân phận bối cảnh đều có sự thay đổi rất lớn. Lừa gạt, hắn muốn lừa gạt Lâm Phàm. Chương 118. Có phải ngươi không chơi nổi không? Tại hạ Lâm Phàm chỉ là một người chơi bời lêu lỏng thôi. Thường ngày ta thích du ngoạn, ngắm hết sơn thủy, đi ngang qua nơi này gặp Tô huynh đơn giản chính là duyên phận. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hắn cũng không sợ người khác biết hắn là ai. Tuy nói hắn đã lộ mặt trên Thiên Cơ Các, nhưng loại tình huống bình thường này rất khó hấp dẫn đến sự chú ý của người khác, trừ khi người bên cạnh biết hắn thì mới có thể quan tâm một thoáng. Cho dù 18 lộ diễn viên quần chúng kiếp trước có trong tivi có lộ mặt thì người ta cũng không có biết được, ai sẽ để ý chứ? Coi như biết thì cũng chưa chắc sẽ để ý, cho nên căn bản không cần sợ người ta nhận ra. Duyên phận, duyên cái con mẹ người. Hận ý của Tô Tử Tuân giải dích, khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười, đi vào bên cạnh Lâm Phàm, hai mắt nhìn nhau. Áo hắn run lên, dùng hai tay ôm quyền, ngón tay ma sát trên nhẫn. Lâm huynh nói đúng lắm, đích thân là duyên phận. À, vai Lâm huynh có bụi kìa. Hắn không cho Lâm Phàm cơ hội phản ứng, chủ động vỗ nhẹ vào vai của Lâm Phàm. Ngày lúc đấy, khi hắn tới gần của Lâm Phàm, hắn đã thả ra mấy loại kịch độc xuống vai của Lâm Phàm. Dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, loại thủ đoạn này hết sức cao thâm. Người chưa từng nghiên cứu độc dược sẽ đến chết cũng không biết là đã trúng độc như thế nào. Sau đó hắn quay người, từng bước đi ra xa. Hắn chắp tay hô lên. 1, 2, 3. Hắn thầm cười lạnh. 3 tiếng thì nhất định ngã, toàn thân vô lực, toàn thân ngơ ngáy. Người dính độc sẽ không ngừng gãi, cuối cùng chóc ra thịt bong, máu thịt bè bét, tự gãi chết bản thân. Bình thường hắn sẽ không hạ kịch độc khủng bố như thế, nhưng ai bảo cái tên này hủy đi hủ thi trùng của hắn. Tên này càng đáng hận hơn tên thợ săn nhầm hắn là con mồi nữa. Chẳng qua là trò chơi người gỗ không được nhúc nhích hả? Lâm Phàm phối hợp với đối phương đếm 1, 2, 3. Tô Tử Tuân quay người nhìn hắn chấn kinh, phảng phất giống như gặp quỷ. Mắt hắn trừng tròn vò, rõ ràng không tin được cảnh ở trước mắt là thật. Ngươi! Hắn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến khóe miệng thì bị hắn nuốt xuống. Tâm thần hắn chấn động, rõ ràng đã thả kịch độc xuống rồi, nhưng phàm là người không biết dùng độc, ngập phải loại tình huống này đều sẽ mắc lừa. Nhưng nhìn tình huống của đối phương lúc này, rõ ràng hắn chẳng làm sao cả. Ngươi muốn hỏi sao ta vẫn ổn đúng không? Lâm Phàm cười. Hắn đã sớm nhìn thấu tình huống thật của đối phương, chỉ là muốn xem nhìn đối phương đến cùng muốn thế nào mà thôi. Quả nhiên y như hắn nghĩ, đối phương là một cao thủ dùng độc. Trong khoảng thời gian này, hắn đã lật xem đủ loại sách. Trong sách có ghi chép nhân vật dùng độc chính là nhân vật nguy hiểm nhất. Cao thủ giang hồ sợ nhất là gặp được cao thủ dùng độc. Bọn này mượn nhờ ngoại vật, dùng thủ đoạn quỷ dị thần bí thi độc, khó lòng phòng bị. Có người tinh thông độc thuật, cho dù tay trói gà không chặt thì cũng có thể độc chết cao thủ tiên thiên cảnh trở xuống. mặc kệ là bản huyết hay là chân mạch, một khi trúng độc thì chỉ có thể dùng nội lực áp chế. Nhưng nếu gặp được một vài kịch độc quá khủng bố thì nội lực căn bản không có cách nào áp chế được chúng. Cũng không biết có bao nhiêu cao thủ chết thảm trong một cách không cam lòng. Rốt cuộc người là ai dám hủy đi hủ thi trùng của ta? Khó khăn lắm mới phát hiện được, ngươi thật sự đáng chết. Coi như thiên vương lão tử tới thì cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau khi đã bị phát hiện ra thì Tô Tử Tuân cũng không nghĩ tới việc tiếp tục giấu giếm. Hắn nhếch miệng lên, cười ra nụ cười âm trầm. Thấy nụ cười của đối phương, Lâm Phàm lập tức có loại kích động muốn đánh nổ đối phương. Thế nhưng hắn nhịn được. Hắn biết rõ đạo lý thả dây dài câu cá lớn, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cơ hội nào có thể làm cho hắn điên cuồng tăng lên. Ta chỉ là hạng người vô danh, hủ thi chúng ngươi nói là cái thứ màu đen vừa nãy hả? Thoạt nhìn cũng chả ra làm sao cả. Lâm Phàm nói rất ghét bỏ. Tô Tử Tuân nắm chặt hai quả đấm, nổi gân xanh. Hắn thấy khuôn mặt của Lâm Phàm thì đã lập tức nghĩ đến muội muội trong gia tộc. Khi nương môn kia nhìn về phía của hắn cũng lộ ra vẻ mặt giống như vậy. Đi chết đi! Cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được nữa, lửa giận rốt cuộc cũng bạo phát ra. Vạn Độc Trưởng! Tô Tử Tuân nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay tuyết trắng ban đầu trong nháy mắt biến thành màu xanh sẫm. Đồng thời cánh tay giấu ở trong ngực kia đột nhiên hất lên, một đống phấn sương mù nháy mắt đã bao phủ Lâm Phàm. Hắn đặc biệt ưa thích tu luyện độc công, cảm giác rất có mặt mũi. Mặc kệ ở đâu, chỉ cần có người biết hắn là người của Tô gia mới ra thì không muốn ngồi cùng bàn bạc với hắn. Họ chỉ sợ bất tri bất giác bản thân trúng kịch độc, điều này làm cho hắn rất có cảm giác thể diện. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác bị người khác e ngại. Lâm Phàm không nhúc nhích một tí nào, đứng yên ở nơi đó. Tu vi của đối phương cũng không đạt đến yêu cầu của hắn. Rất kỳ quái, tên này thoạt nhìn rất mạnh, nhưng vì sao lại mang đến cho Lâm Phàm cảm giác tu vi cảnh giới của hắn rất thấp. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ chỉ có một lý do để giải thích rõ ràng. Đối phương nghiên cứu độc vật căn bản không để tu luyện ở trong lòng. Dù sao đủ loại kịch độc kinh khủng đều cần tỉ mỉ phối hợp, nguyên liệu cũng cần phải từ từ tìm kiếm, mấy thứ này đều hết sức hao tốn thời gian. Chết đi! Tô Tử Tuân đã nghĩ đến việc lát nữa đối phương sẽ thê thảm, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Giết người mới là biện pháp tự luyện ma độc công tốt nhất, ai cũng không thể ngăn cản sát chiêu của hắn. Ai ui! Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy Tô Tử Tuân vừa mới uy danh bất phàm, tự nhiên nhanh chóng lui lại mấy bước. Hắn che mắt, đau rát khiến cho nước mắt của hắn sắp chảy ra. Ngươi đánh lén ta hả? Hắn giống giận, chắc chắn hắn sẽ không thừa nhận việc bị Lâm Phàm đánh một quyền chúng còn mắt một cách quang minh chính đại. Hắn buông tay ra muốn mở to mắt, nhưng sự chua xót đau đớn khiến cho hắn rất thống khổ. Nếu có tấm gương ở đây, hắn có thể thấy hắn đã triệt để hóa đèn, trở thành mắt gấu mèo. Lâm Phàm cười ha ha. Yếu thì yếu, hà tất tìm cớ làm chi? Ta hỏi ngươi, người thợ săn kia bị ngươi dùng độc giết chết đúng không? Lâm Phàm hỏi. Liên quan gì tới ngươi? Tô Tử Tuân tức giận mắng. Hắn không thể nhịn được nữa, lại vọt tới Lâm Phàm, dùng cả tay chân thi triển tuyệt chiêu sát chiêu mà hắn lấy làm tự hào. Độc phấn đủ loại màu sắc bay lên trên không, hình thành tình cảnh quỷ dị. À, mẹ của ta ơi! Tô Tử Tuân lại bị một quyền đánh trúng gọn mắt, nước mắt không nhịn được chảy xuống ào ào. Thế còn mẹ nó, ngươi có bệnh không vậy? Đánh người không đục mắt người ta thì ngươi chơi không nổi phải không? Hắn không thể tin vào cảnh ở trước mắt. Hắn đã thi triển độc công, thế mà sao đối phương vẫn bình yên vô sự như vậy? À, đó là lỗi của ta. Lâm Phàm vui vẻ thừa nhận sai lầm của mình. Hắn không nên đánh vào mắt của đối phương. Kháng độc dược quả thực là bá đạo. Trước kia hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp được cao thủ dùng độc, nhưng xem hiện tại, xem ra kháng tính này thì toàn bộ đám cao thủ dùng độc gặp được hắn thì đều sẽ luống cuống, triệt để biến thành rác rưởi. Nếu như hắn không có kháng tính này, cho dù có được nhiều kháng tính khác thì đều chưa hẳn đã có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Không có bất kỳ kháng tính phế vật nào, chỉ có kháng tính không gặp được người bị khắc chế. Khốn nạn! Tô Tử Tuân nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hục quang, hai quầng thâm mắt phẳng phất như bị bôi nhỏ, cũng có phong thái khác. Lâm Phàm cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì hả? Tô Tử Tuân phẫn nộ quát. Lâm Phàm khoát tay nói. Ngại quá, ta không cười, trừ khi thật sự không nhịn được mới muốn cười. Im miệng cho ta. Tô Tử Tuân không rõ số cuộc đối phương đã làm được bằng cách nào. Hắn rõ ràng đã xuống tay độc ác, còn thi chuyển toàn bộ độc công vô địch, chẳng những không bắt đối phương lại mà còn bị đối phương đấm cho hai quyền. Hắn tức giận đến mức muốn mắng người. Chẳng lẽ đối phương lại có biện pháp chống lại độc công? Hắn quan sát Lâm Phàm tỉ mỉ. Nếu đối phương cũng là cao thủ tu độc công thì hắn liếc mắt liền có thể nhận ra. Hắn nhìn trên, nhìn trái, nhìn phải, nhưng rồi lại sửng sốt vì không nhìn ra bất cứ một chút gì cả. Hay là đối phương có một loại bảo bối chống độc nào đó? Không có khả năng. Tuy hắn nghe qua có chí bảo khắc các kịch độc ở trong thiên hạ, nhưng gần trăm năm nay nó cũng chưa từng được nhìn thấy. Lâm Phàm thấy đối phương tức đến nổ phổi thì nụ cười trên mặt của hắn lại càng thêm sáng lạn. Hắn thích ngắm người khác tức giận mà lại không làm được gì hắn. Giết người thì đền mạng, chẳng cần biết người là ai, người đi theo ta một lần. Vừa dứt lời, trong nháy mắt hắn biến mất, rồi hắn lại trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Tử Tuân. Tốc độ nhanh chóng khiến cho Tô Tử Tuân nghẹn họng nhìn chân chối. À. Tô Tử Tuân bị dọa đến tê liệt ngồi dưới mặt đất. Sau đó hắn nghĩ đến hành vi của mình khá mất mặt nên đã đứng lên, rất không phục. Lúc hắn vừa mới chuẩn bị khiêu chiến với Lâm Phàm thì một nắm đấm cực lớn đã đánh tới. Bốp một tiếng, lại có một quyền đấm lên hai mắt của hắn. Đã rét vì tuyết lạnh, lại bị sương nữa, vô cùng thê thảm. À. Rốt cuộc Tô Tử Tuân cũng kêu thảm. Hắn vừa muốn mở miệng quát Lâm Phàm thì đã thấy đế giày dính đầy bùn đất đá tới khuôn mặt đẹp trai của hắn, một kích trực diện. À, đồ khốn nạn. Hắn giống giận, dấu giày bên trên gương mặt hết sức rõ ràng. Lâm Phàm vung nắm đấm về phía của hắn, dùng cả tay lẫn chân, quyền đấm cước đá, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Thân thể của Tô Tử Tuân co giò, một tay bảo vệ đầu, một tay bảo vệ phần dưới, vừa kêu thảm vừa quay cuồng qua trái phải, mong muốn tránh đi quyền cước của Lâm Phàm. Nhưng dù hắn có tránh đi thế nào thì quyền cước vẫn luôn có thể liên tục rơi trên người hắn. Thì ra loại cảm giác đánh người thật là sảng khoái. Lâm Phàm luôn bị người khác đánh, chưa bao giờ nghĩ tới nhiều chuyện như vậy. Nếu là dĩ vãng thì chắc chắn hắn sẽ lại là một bên duy nhất bị đánh. Thế nhưng kẻ trước mắt này làm cho hắn rất khó chịu. Chứ không nói tu vi của Tô Tử Tuân thế nào, nhưng Lâm Phàm cảm giác cho Tô Tử Tuân đánh là một chuyện rất mất mặt. Chương 120. Ta muốn cho người biết rõ hậu quả của việc thả hồ về rừng. Huống hồ hắn nghĩ đến việc hắn dẫn nhân vật tiếp theo xuất hiện. Tô Tử Tuân chỉ là mồi nhử, không tính là gì. Gia tộc sau lưng hắn mới là mục tiêu của Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều mà chỉ đánh xuống từng quyền, oanh kích thân thể của Tô Tử Tuân. Cho người tu luyện độc công này. Một cầu một quyền, Tô Tử Tuân nhẫn nhịn đau nhức, trong lòng vô cùng ấm ức, đau đớn khó chịu đựng. Hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như là tan nát cõi lòng. Cho người sát hại thợ săn vô tội này. Cho người phóng độc vào ta này. Cho người đánh lén heo mẹ sát vách ban đêm này. Cho người... Quá trình Lâm Phàm đánh tơi bởi Tô Tử Tuân rất giống như tiểu lưu manh đường phố xó chợ đánh nhau. Đừng hỏi là có đánh bài bản không. Vương Bác Quyền vung nhanh, chuẩn bị tàn nhẫn thì là quyền tốt. Tô Tử Tuân sắp nổ tung, mấy lời nói trước ta đều nhận, nhưng còn đi làm lén heo mẹ sát vách ban đêm là cái chuyện gì? Còn mẹ người, không nghĩ tới người quá mạnh, đánh ta không có lực hoàn thủ. Dần dần tiếng kêu thảm thiết của Tô Tử Tuân rất trầm thấp, chỉ còn lại tiếng thở dốc thấp. Hắn vẫn luôn giữ lại sức lực, không nghĩ tới dùng một quyền đánh nổ đầu của đối phương. Cẩn thận nghe. Đừng đánh nữa, đừng đánh ta nữa. Tiếng kêu rên chuyển đến. Lâm Phàm dừng động tác trong tay, nhìn Tô Tử Tuân co giò. Thể xác và tinh thần của hắn vui vẻ vô cùng. Hắn thật sự phát hiện ra cảm giác đánh người là sảng khoái cỡ nào. Đường đường là thiếu gia của một đời độc công lại bị đánh thành thế này thì hoặc là nhiều hoặc là ít cũng hơi bị ai. Có lẽ ngay cả trình hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp cảnh ngộ thế này. Cảm giác có sướng không? Lâm Phàm hỏi. Thỏa mái cái con mẹ. Tô Tử Tuân nghĩ đến nộ chửi Lâm Phàm, nhưng hắn lại thấy Lâm Phàm nắm chắc quả đấm, trong lòng hết sức sợ hãi nên không dám tiếp tục chửi hắn nữa, mà chỉ phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Ngươi dám đối xử với ta như vậy, ngươi có biết ta là ai không? Tô gia ta uy danh hiển hách trong phạm vi mấy trăm dặm, ngươi đánh ta thanh dạng này, ta ai ơi. Tô Tử Tuân sợ mặt, muốn nhìn xem tình trạng bây giờ đã thế nào. nhưng hắn vừa đụng đến khuôn mặt đẹp trai là đã đau đớn kéo tới, đau đến nỗi hắn nhe răng trợn mắt, hít vào mấy hơi khí lạnh. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Tô Tử Tuân có thể cảm giác được mặt mình đã sưng không nhìn ra mặt người nữa, tuyệt đối đã hoàn toàn thay đổi. Từ đầu heo là từ để hình dung hắn bây giờ. Tô gia chưa từng nghe, thấy thực lực của ngươi thì tao cũng thấy chỉ đến thế mà thôi, chắc hẳn Tô gia các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lâm Phàm lắc đầu nói ra. Tô Tử Tuân cả giận nói, ngươi câm mẹ cho ta, ngươi vậy mà dám cam đảm xem nhẹ Tô gia, có bản lĩnh thì ngươi thả ta trở về, ta sẽ cho ngươi biết Tô gia ta kinh khủng đến cỡ nào. Hắn không địch lại đối phương nên đã nhận thua, nhưng còn chưa tới loại tình huống hắn đã hoàn toàn phục. Tô gia mãi mãi là hậu thuẫn, là chỗ dựa của hắn, chỉ cần Tô gia còn thì cho dù Tô Tử Tuân hắn bị người ta đánh cho thành đồ đần ở bên ngoài thì hắn cũng không sợ hãi một chút nào. Đây chính là sức mạnh của hắn. Lâm Phàm âm thầm cười, quả nhiên đã mắc câu rồi. Hắn muốn cho Tô Tử Tuân xám xịt chạy về, mà hắn sẽ có cơ hội chủ động tới cửa, coi như đây là mượn cớ hung hăng hao một lần tiến độ. Hắn đã thấy Tô gia trong sách độ dài không quá nhiều, vẻn vẹn chẳng qua chỉ có mấy dòng giới thiệu, nhưng đây đã là vô thượng vinh hạnh đối với Tô gia. Có thể được Thiên Cơ Các ghi chép đã nói rõ Tô gia vẫn rất có năng lực. Lâm Phàm cười nói, xem ra người hết sức có tự tin với Tô gia của chính mình. Được, ta thả ngươi. Vừa xem cẩn thận tên bị ta đánh thành đầu heo như ngươi có thật sự có thể tìm tới giúp đỡ hay không. Ta rất bao dung với người có chí hướng báo thù. Lúc này Tô Tử Tuân còn muốn quyết tâm, nghe được Lâm Phàm nói rõ thì đã ngây người, kinh ngạc vô cùng. Ngươi thả ta về hả? Ờ, thả ngươi về. Lâm Phàm mỉm cười nói. Tô Tử Tuân hít sâu một hơi, chật vật bò dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Lâm Phàm. Được, ta thấy ngươi là hảo hán, Tô Tử Tuân ta tuyệt đối sẽ để cho ngươi khắc sâu hiểu rõ hậu quả của việc thả hồ về rừng là cái gì. Tên khốn ngươi cứ chờ đó cho ta. Vừa dứt lời, hắn xám xịt xoay người chạy đi. Ngay lúc hắn xoay người, Lâm Phàm bộp một tiếng, đá một cước vào phía sau lưng của hắn, đạp hắn bay mất mấy mét, trực tiếp ngã cục. Con mẹ ha. Tô Tử Tuân giận muốn khóc, nhẫn nhịn đau đớn trên eo, quay đầu bỏ chạy. Hắn đã nhớ kỹ dung mạo của Lâm Phàm ở trong lòng, cho dù thiên băng địa liệt thì hắn cũng sẽ không quên khuôn mặt khiến hắn hận đến cực hạn. Khốn nạn, Tô Tử Tuân, ta nhất định phải khiến người trả giá đắt. Ngươi nhất định phải hiểu rõ thả hổ về rừng là hậu hoạn vô tận. Ta muốn làm cho ngươi khóc rồi ôm đùi ta cầu xin tha thứ. Chẳng nối rừng, Lâm Phàm nhìn bóng lưng đi xa của hắn, khóe miệng mỉm cười. Có vài việc thường đều cần phải làm ra lựa chọn thì mới có thể có kết quả tốt. Hắn không biết Tô Tử Tuân chẳng qua chỉ là hy vọng có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Chương 121, người đầu sắt có cơm ăn. Tô Tử Tuân quá yếu, không đáng ra tay. Hắn quay người vỗ lưng ngựa, cưỡi lên ngựa. Sự tình đã phát sinh nên làm một chút chuyện có ý nghĩa. Tô gia chiếm diện tích lớn, có một thôn trang làm việc cho Tô gia. Thôn trang dùng gieo trồng các thảo dược làm chủ. Khi thảo dược trưởng thành thì Tô gia sẽ phái người tới đó thu thảo dược. Ngày trước Tô gia nhìn chúng nơi này có thôn trang nên mới xây dựng một bản doanh ở Tô gia ở đây, chậm rãi cải biến các thứ các thôn dân gieo trồng được. Ngược lại thì để họ làm việc kiếm tiền sinh hoạt, còn các thôn dân gieo trồng thứ gì cũng không có quan trọng. Lúc này mặt mũi Tô Tử Tuân tràn đầy vẻ giận dữ, vội vã đi đến cửa lớn của gia tộc. Người đấy là ai? Hồ vệ canh cổng Tô gia thấy Tô Tử Tuân sưng hết mặt mũi, tự nhiên nhìn lần đầu không nhận ra được nên đã ra mặt ngăn cản. Ta là phụ thân ngươi. Tô Tử Tuân lửa giận ngút trời, đã sớm muốn bùng nổ, đá một cước đạp hộ vệ ngã xuống đất, hầm hầm đi vào trong nhà. Một hộ vệ khác muốn ngăn cản nhưng lại thấy quần áo và cả lệnh bài bên hông đối phương thì lại có vẻ mặt kinh biến. Tử Tuân thiếu gia. Hắn cực kỳ chấn kinh, hắn sao có thể nghĩ đến người mặt mũi sừng húp ở trước mắt lại là Tử Tuân thiếu gia của Tô gia bọn hắn được. Cập quỷ rồi, hắn rốt cuộc đã trải qua việc gì mà lại biến thành bộ dáng này, mà lại có dạng người nào cam đảm dám làm ra chuyện như vậy đối với Tử Tuân thiếu gia. Người nói hắn là thiếu gia á? Hổ vệ bị đạp ngã xuống đất, vốn định rút đao nộ chém người tự tiện xông vào, nghe được lời đồng bạn nói thì lập tức choáng váng. thiếu gia thô bạo trong lòng hắn, vậy mà cũng có một ngày bị người ta đánh thành đầu heo. Đây là ông trời có mắt. Ừ, một hộ vệ khác ngây ngốc trả lời. Thiếu gia, người làm sao vậy? Sao quản gia của Tô phủ có thể không biết người đầu heo trước mắt này là thiếu gia được? Dù sao cũng đã nhìn lớn lên, coi như cô hóa thành tro thì hắn cũng biết. Đừng hỏi nữa, phiền chết đi được. Tâm trạng Tô Tử Tuân cực kỳ hỏng bét. Nếu không phải vì mặt mũi thì hắn cũng muốn khóc giống lên. Hiện tại hắn chỉ muốn báo thù, làm cái tên kia giả giá cực kỳ đau đớn. Đại quản gia có bộ dáng trùng lão, hắn đã dâng hiến hơn 40 năm thanh xuân ở cho Tô gia, sớm đã xem nơi này như nhà của mình, càng xem Tô Tử Tuân như con của mình. Thấy bộ dáng thiếu gia như vậy, sắc mặt của hắn dần dần âm trầm. Đó, chết đến cùng là ai? Giờ hắn chỉ muốn biết đến cùng là ai đã làm hại thiếu gia thê thảm như vậy. Tuy nói tu vi thiếu gia không cao, nhưng ở phương diện dùng độc thì thật sự là một hảo thủ. Muốn chiếm lợi từ trong tay của hắn cũng không dễ. Không nghĩ tới dưới núi Tô gia lại có thôn trang. Lâm Phàm cưỡi ngựa xuyên qua trong thôn trang, không khí tràn ngập mùi vị thảo dược. Rất nhiều thôn dân đều đang phơi các thảo dược, trên mặt bọn họ đều có nụ cười, rõ ràng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Rất nhanh hắn đã đến núi. Đi tới Tô gia, bọn hộ vệ ở cổng còn muốn xem tình huống của thiếu gia nhà mình thì bỗng thấy có người xa lạ dẫn ngựa tới. Người đấy là ai? Bọn hắn hỏi. Lâm Phàm nói, làm phiền thông báo một tiếng, tại hạ Lâm Phàm đến tìm kiếm Tô Tử Tuân. Người biết thiếu gia nhà chúng ta à? Lâm Phàm gật đầu nói, quen biết, đoạn thời gian trước mới quen. Hộ vệ không dám làm Lâm Phàm khó xử, nói hắn thành bằng hữu thiếu gia quen biết ở bên ngoài. Một lát sau, Người thật đúng dám đến. Mặt của Tô Tử Tuân giảm sưng không ít, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng hắn có hơi cồng kềnh như cũ, nhất là hai mắt vẫn còn đặc sắc. Có điều hắn tuyệt đối có chút ma bệnh, hai mắt đều đã sưng thành dạng này mà vẫn còn đeo phấn mắt, đủ là biến thái. Sao ta lại không dám tới? Lâm Phàm hỏi. Tô Tử Tuân thấy Lâm Phàm thì thật sự nổi trận lôi đình. Sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ gặp chuyện như thế vậy. Đơn giản đây chính là sỉ nhục cả đời hắn. Thiếu gia, chính là hắn à? Quản gia Khâu Chính, khuôn mặt hắn khóa chặt Lâm Phàm, lập lòe từng luồng ánh sáng. Khâu thúc à, chính là hắn. Thúc phải báo thù cho ta. Ta muốn mang hắn ra ướp gia vị trong vạc dược, khiến cho hắn sống không được, chết cũng không xong. Tổ tử Tuân nghiến răng nghiến lợi nói. Khâu Chính đi tới. Xin hỏi các hạ, thiếu gia nhà ta đắc tội ngươi thế nào mà ngươi lại ra tay độc ác, đánh thiếu gia nhà ta thành như vậy? Đối phương có thể đánh thắng độc công của thiếu gia nhà mình thì đã nói rõ rất có năng lực. Người bình thường không hiểu độc dược rất dễ trúng chiêu, ít nhất trong thế hệ trẻ tuổi ít có người trị độc. Lâm Phàm nói, Tô Tử Tuân sát hại thợ săn vô tội vốn là phạm pháp, ta tự tới bắt người trước, nhưng hắn không hỏi nguyên nhân mà đã thi độc với ta, tội thêm một bậc. Ta là tuần sát sứ, đến đây không có nguyên nhân gì khác, chỉ là muốn đưa hắn về quy án. Tuần sát sứ? Khâu Chính không nghĩ tới đối phương lại là tuần sát sứ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua thiếu gia nhà mình. Thiếu gia nhà mình không phải đồ đần độn, nếu biết đối phương là tuần sát sứ thì tuyệt đối không nghĩ đến việc độc chết đối phương. Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của thiếu gia thì hắn đã biết thiếu gia nhất định không biết thân phận của đối phương. Giao thiếu gia già, vậy thì nhất định không được. Khâu Chính nói, Lâm thiếu hiểu bà, trong đó hẳn đã có hiểu lầm gì đó rồi. Không có hiểu lầm, Lâm Phạm nói. Khâu Chính cao mày nói, ngươi thật sự muốn bắt người hả? Không sai, giết người thì đền mạng, chuyện kinh thiên địa nghĩa như vậy, tại sao ngươi lại làm ta có cảm giác ta bắt thiếu gia nhà ngươi giống như làm chuyện tội ác tày trời gì vậy? Lâm Phạm rất hài lòng với người trước mắt, tuổi tác hơi lớn, tu vi rất không tệ, chỉ cần lợi dụng tốt thì tuyệt đối có thể có thu hoạch. Khẩu thúc à, lời nói vô dụng với hắn làm cái gì? Hắn chỉ có một mình vậy mà cũng có gan xuất hiện ở đây. Hắn chỉ lấy ra thân phận thôi, coi như đánh chết hắn, chỉ cần không nói thì ai có thể biết được. Tổ tử Tuần tức giận nói, hắn đã hận Lâm Phàm đến cực hạn. Khẩu Chính không để ý tới thiếu gia mà chỉ nói, hay cho một tuần sát sứ không quản chuyện của triều đình các ngươi mà ngược lại đến quản chuyện giang hồ. Tô gia trong giang hồ cũng có tiếng tăm lừng lẫy, ngươi chớ có mà tự cao tự đại. Lâm Phàm cười nói, đừng chét vàng lên mặt của mình nữa, Tô gia các ngươi cũng chỉ có thế, thiên cơ các ghi chép các ngươi cũng chỉ là giải rác mấy dòng mà thôi. Nói cái gì mà tiếng tăm lừng lẫy, nghe mà buồn cười đấy. Ngươi! Vẻ mặt Khâu Chính lạnh dần, tên này thật là cuồng vọng, chưa bao giờ có ai có lá gan lớn như vậy dám chửi với Tô gia cả. Trong gian hồ sát lục vô số, ngươi muốn quản thì đến nơi khác quản, huống chi ngươi quản được không? Đây là lần thứ nhất hắn gặp được tuần sát sứ như vậy. Còn mẹ nó, thật sự coi giang hồ là nhà tròi à? Cho dù giết người nhiều hơn thì cũng không có thấy gì, nào có tuần sát sứ dám quản. Mặc kệ bạch đạo, hắc đạo, ma đạo, người nào chưa từng giết người chứ? Cho dù là cao thủ tuần sát viện ở đây thì cũng đã từng giết người đó thôi, cũng không thể ai dám nói hai chữ phạm pháp. Lâm Phàm cười. Không cần quản nhiều mấy thứ này làm chi, bị ta nhìn thấy rồi thì bất kể là ai thì ta cũng phải bắt. Bây giờ hắn bị ta gặp được mà lại còn dám ra tay với ta, ta không bắt hắn thì bắt ai? Ta khuyên Tô gia các người tốt nhất hiểu rõ điểm này, ngoan ngoan giao hắn ra cho ta, bằng không. Lời nói mang tính uy hiếp, vẻ mặt của Khâu Chính càng ngày càng xanh mét, thân thể đã phát tán ra ý giận. Tô Tử Tuân là ở bên cạnh thúc giục, muốn hắn hung hăng giết chết đối phương. Lúc trước hắn muốn hòa đàm với đối phương, làm cho đối phương rời khỏi, nhưng hiện tại xem ra đối phương khó chơi, hoàn toàn không coi Tô gia có bất kỳ sĩ diện gì. Ngẫm lại cũng đúng, coi như đánh chết đối phương, chỉ cần không chuyển ra ngoài thì nào có biết Tô gia đã làm cái gì. Khâu Chính phát hiện ra đối phương ngốc, muốn nói đối phương thiết diện vô tư thì là hơi nâng cao đối phương rồi. Hắn thấy tuyệt đối là ngu ngốc, nếu không ngu ngốc thì sao có thể tới Tô gia bắt người được. Nếu như giờ mắt của Lâm Phàm có thể nhìn thấu lửa giận của đối phương thì hắn tuyệt đối dám cam đoan bọn gia hỏa này đều đã bị hắn kéo đến cửu hận, bốc lên màu đỏ bừng rồi. Nhất định phải cản rỡ, nhất định phải cuồng vọng. Nếu như không làm được đến tình trạng này thì việc hắn tới Tô gia sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đừng nói nhảm, lão tử không có thời gian chậm trễ với các người. Nếu các người muốn bao che tội phạm giết người thì đừng trách ta bắt hết Tô gia các người lại. Lâm Phàm tức giận quát lớn, nhưng Phàm là người hiểu chuyện một chút quy tắc giang hồ, nghe được lời của Lâm Phàm nói thì sẽ tuyệt đối nói giảm câu. Người này tuyệt đối có vấn đề, không có vấn đề thì cũng không thể nói ra những lời này được. Cuồng vọng! Dù Khâu Chính nghĩ đến việc giải quyết hòa bình thì cũng bị Lâm Phàm làm cho nổi giận. Hắn gầm lên giận dữ, vọt thẳng đến Lâm Phàm. Lão phủ muốn để mấy phần tình mọn cho nhà ngươi mà ngươi lại không biết tốt xấu, đơn giản là muốn chết. Người có trong nghề hay không vừa nhìn đã biết. Năm ngón tay của Khâu Chính mở ra chộp về phía Lâm Phàm, từ sương mù hiện ra những ngón cánh tay của Khâu Chính, có thể nhìn ra hắn cũng tu luyện độc công. Tới hay lắm! Tâm trạng Lâm Phàm kích động, hắn không muốn bị Tô Tử Tuân đánh tơi bời, cảm giác rất mất mặt, nhưng hắn thích bị lão già này đánh. Chờ xem thường lão già này, năng lực của bọn hắn không phải người trẻ tuổi có thể so sánh được. Dù sao bọn họ cũng là người từng trải, biết rất nhiều. Khẩu Chính thấy Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào, ngoài thân thể nổi lên một tầng kim quang, hắn nhíu mày. Rõ ràng đã xem Lâm Phàm thành cao thủ tu luyện công phu hoành luyện, khóe miệng cười lạnh. Công phu hoành luyện, chưa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, lỗ chân lông trên da không thể khép kín, vậy nên sẽ không thể ngăn cản độc tố xâm nhập. Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, kinh nghiệm vẫn chưa phong phú. Tiếng đập nện chuyển đến. Chương 123. Với vẻ mặt lúc chọn lựa đã để người ta hiểu lầm. Khẩu Chính thân như quỷ dị xuyên ra trước sau, năm ngón tay đập lên các chỗ yếu hại của Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới làm cho đối phương dễ chịu, coi như không chết thì cũng phải bị trọng thương. Tới, tiến độ tăng lên, lão già này quả nhiên rất lợi hại. Đương nhiên Lâm Phàm chắc chắn sẽ không đứng để cho đối phương đánh tơi bời, mà lại ra tay đánh lại đối phương. Đối phương thật sự muốn đòi mạng của hắn, còn hắn thì muốn mang đến một chút áp lực cho đối phương, từ đó kích phát tiềm lực, bùng nổ uy thế mạnh hơn. Thật là lợi hại! Bọn hộ vệ vây xem kinh ngạc tán thán. Hai bên giao thủ đã tới hồi gay gấn, cả hai đụng vào nhau. Rõ ràng bọn họ cho rằng một cảm giác Khâu Chính chiếm thế thượng phong, nhưng chẳng biết tại sao Lâm Phàm dường như rất mạnh, vẫn không bại. Khâu thúc à, giết chết hắn đi! Tô Tử Tuân nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt phấn khởi. Thứ hắn chờ đợi là loại cơ hội này. Lúc Khâu thúc thúc và Lâm Phàm nói nhảm thì hắn đã muốn ra tay rồi. Tuy nói hắn không phải đối thủ của Lâm Phàm, nhưng hắn bị đánh, Khâu thúc há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chắc Chẳng qua ai có thể nghĩ tới tên Lâm Phàm này lại ngu ngốc vô cùng, lại có bệnh, điên cuồng khiêu khích Khâu Thúc, không bị đánh đều là giả. Lúc này Khâu Chính thầm chấn kinh, chiêu thức biến đổi thất thường, khắp nơi sát chiêu. Lâm Phàm nhìn có vẻ khó lòng ngăn cản, nhưng mấy lần bị Khâu Chính đánh trúng, Lâm Phàm lại y như là người sắt. Người như vậy mà có thể kháng độc? Hắn vô cùng không dám tin. Khâu Thúc à, ta dùng độc với hắn cũng vô dụng, ta hoài nghi trên người hắn có bảo bối tị độc. Tổ tử tuần hồ. Tâm tư Khâu Chính dần nhiều hơn, có thể tị độc. Trên đời này thứ có thể làm bảo bối tự thân trị độc không có nhiều, ngoại trừ mấy thứ đã biết đến như kim thiềm, tị độc trồng. Độc tính là cái quái gì, thứ không cần đáng nhắc đến mà thôi, muốn giải thì tiện tay là được. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Nghe xong mấy lời đặc biệt này, làm người ta có thể nghe hiểu sao? Đơn giản chính là muốn ăn đòn. Khẩu Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, rồi tiếp tục đánh tới. Hắn đã sử dụng 100% thực lực, nội lực điên cuồng vận chuyển, đánh mạnh vào trên thân của Lâm Phàm. Lâm Phàm muốn nhìn tiến độ phát triển, rất không tệ. Dòng nước ấm hộ thể, thoải mái đến nỗi hắn cũng sắp rên lên thành tiếng. Tình cảnh bị người ta đạp xuống đất ẩu đả trước kia đã sớm là quá khứ. Hôm nay hắn là tân sinh, chỉ có đứng đấy kiếm hỏi tiến độ, tuyệt đối sẽ không quỳ kiếm hỏi. Lâm Phàm và Khâu Chính có tới có lui, ít đánh trúng Khâu Chính, nhưng cũng có đánh trúng được vài quyền. Giờ hốc mắt của Khâu Chính cũng đen nhánh, giống như là Tô Tử Tuần. Chỉ có chút thực lực ấy thôi ư? Ta cũng đã nói Tô gia các ngươi không được, nắm đấm của ngươi mềm yếu vô lực, không còn bằng cả đàn bà. Chỉ có thế này, chứ có vậy à? Lâm Phàm dùng ngôn ngữ công kích Khâu Chính. Lúc vừa mới rồi bắt đầu Khâu Chính có thể ổn định tâm thần, không nhận công kích ngôn ngữ của Lâm Phàm. Nhưng theo Lâm Phàm phát ra những câu chí mạng, tâm trạng của hắn đã bắt đầu sụp đổ triệt để. Chỉ thế này, chỉ thế này, đây là lời nói dễ làm cho người ta sụp đổ nhất. Cơm miệng cho ta! Khâu Chính giống giận, mồ hôi trên trán chảy ra, áp lực rất lớn, đánh lâu mà vẫn không xong. Đối phương còn nhảy nhót tưng bừng, điều này đã đả kích hắn rất lớn, mà hắn cũng thi triển toàn lực, nội lực tiêu hao rất nhiều. Lâm Phàm cười, đã đạt được mục đích, lão già trước mắt này quả thực y như hắn nghĩ. Sau khi bị chọc giận, hắn đã thực sự bộc phát ra thực lực khó có thể tưởng tượng, trợ giúp Lâm Phàm rất lớn. Sau một hồi, thối luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần binh liệt diễm. Thần binh ẩn chứa liệt diễm chí dương, thuần dương chi hỏa. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời có thể lựa chọn thiên phú như sau: thiên phú kháng tà tính, kháng đánh lui, kháng suy yếu. Lập tức theo phẩm giai tăng lên, đặc tính cũng không tệ. Liệt diễm, rõ ràng là thi triển quyền cước tự mang liệt diễm, tương đương với tu luyện công pháp liệt diễm. Thi triển một chiêu nhiên mộc đao pháp, thật sự bắn ra liệt diễm, hẳn là không quá phận chứ. Điều làm cho hắn để ý nhất chính là xuất hiện ba kháng tính mới, nhìn qua đều rất không tệ. Trước không nói đến kháng tả khí, kháng đánh lùi, kháng suy yếu hình như cũng quan trọng. Nghĩ đến kháng đánh lùi, chẳng lẽ giống như cường giả chân chính đối bính trưởng lực, bên nhỏ yếu thì nhất định sẽ bị một trưởng vỗ bay. Nếu như có được kháng tính đánh lùi thì chẳng phải có thể đứng yên tại chỗ siêu ngầu, không có nhúc nhích một tí nào sao? Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, coi như bất động thì cánh tay tuyệt đối sẽ bị chấn thịt nát xương tàn. Nghĩ tới đây có lẽ có dính dấp tới thực lực. Còn kháng suy yếu, hắn trầm tư một lát, cảm giác khá có giá trị thực tế. Tuy nói hắn bây giờ bị người khác đánh trọng thương, có dòng nước ấm hộ thể, nhưng kháng suy yếu có thể bảo trì tự thân trạng thái mãi mãi viên mãn, coi như gặp được cao thủ thì cũng không sợ hãi một chút nào. Hắn quả quyết lựa chọn kháng suy yếu. Mà lúc hắn lựa chọn lại có vẻ mặt trầm tư, điều này làm cho Khâu Chính hiểu lầm. Hắn cho rằng Lâm Phàm đang miệt thị Tô gia đến cực hạn, hắn muốn làm cho Lâm Phàm phải trả giá đắt, nhưng bây giờ hắn lại về bên cạnh Tô Tử Tuân. Khâu Thúc! Tô Tử Tuân muốn nói gì đó, nhưng hắn thấy Khâu Thúc run rẩy hai tay, còn vầng trán tràn đầy mồ hôi thì trong lòng kinh hãi. Ngay cả Khâu Thúc cũng không bắt được Lâm Phàm ư? Khâu Chính thở phì phò, hai tay không vững vàng, run lẩy bẩy. Hắn đang sử dụng gia sở học cả đời nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Thiếu gia, người yên tâm, lão nô sẽ không để cho hắn mang ngươi rời khỏi. Hắn vận chuyển nội kình, huyết dịch sôi trào, đỉnh đầu có hơi nước bốc lên, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Dù không có cách nào thì cũng phải tìm ra cách. Mà ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, Dừng tay! Một thanh âm hùng hậu truyền đến. Tam thúc à! Tô Tử Tuần nhìn người tới, sắc mặt mừng rỡ. Tam thúc tới, mọi việc ổn rồi. Tô Đồng Lai trầm mặt, hắn biết chuyện gì xảy ra. Vốn cho rằng Khưu quản gia ra mặt thì có thể đuổi đối phương rời khỏi, nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà lề mề đến tận bây giờ. Địa vị Tô gia trong chốn giang hồ không cao lắm, nhưng cũng không thể coi thường. Bây giờ một tên tuần sát sứ không quan trọng cũng dám tới Tô gia, muốn bắt thiếu gia Tô gia đi chuyển đến trong giang hồ, còn cần mặt mũi nữa hay không? Đương nhiên Tô Đồng Lai sẽ không vừa lên đã xảy ra xung đột với Lâm Phàm. Có những chuyện không cần phức tạp như vậy. Tam thúc! Tô Tử Tuần đi tới, muốn đậu đen rau muống một thoáng. Tô Đồng lại đưa tay khiến cho hắn không cần nói, đi đến bên người Châu Chính, nhẹ giọng hỏi thăm. Như thế nào? Châu Chính ngưng trọng nói. Công phu hoành luyện của đô phương rất mạnh, giống như là bách độc bất xâm. Biết được loại tình huống này, ánh mắt Tô Đồng Lai nhìn về phía Lâm Phàm dần dần coi trọng. Thực lực của Khâu Chính như thế nào thì tất nhiên không cần nhiều lời. Dù chưa đi đến tiên thiên, nhưng bên trong chân mạch cảnh cũng là tồn tại hàng đầu. Đồng tuần xa xứ, lão phụ Tô Đồng Lai có thể cho chút tỉnh mọn. Việc này cứ tính như vậy đi, chỉ cần bán mặt bán mũi, từ nay về sau Lâm tuần sát xứ chính là bằng hữu của Tô gia ta. Tô Đồng Lai nói ra, hắn không muốn xảy ra xung đột. Chuyện có thể giải quyết bằng hòa bình thì tốt nhất nên giải quyết bằng hòa bình, không cần thiết phải cãi nhau ầm ĩ. Lâm Phàm cười. Cái gì mà mặt mũi hay không mặt mũi, Lâm Phàm ta thân là tuần sát sứ, giảng chính là công đạo. Tô Tử Tuân lạm sát kẻ vô tội, lẽ ra nên bị tóm về thẩm vấn. Người cũng đừng nói mặt mũi với không mặt mũi với ta, chỗ này không dùng được. Hắn ưỡn ngực ngạo nghễ, vô cùng bá đạo nói ra những lời nói này, hoàn toàn chính là không cho Tô Đông Lai bất kỳ mặt mũi gì. Tô Đông Lai vốn mỉm cười, nụ cười dần dần thu lại, ánh mắt lăng lệ. Một đoàn lửa giận ở trong lòng bị Lâm Phàm kích hoạt. Lời của hắn rất thân thiện, không nghĩ tới đối phương lại cuồng vọng như vậy. Lâm Phàm phát hiện ra vẻ mặt của đối phương có biến hóa. Tốt, xem ra năng lực khiêu khích của mình vẫn rất mạnh, chỉ là đối phương có chút có thể nhịn, đến bây giờ được không nổi giận. Đổi lại bất cứ người nào tuyệt đối phải động thủ. Người đừng quá cuồng vọng, tại sao nói chuyện với Tam thúc như thế à? Tô Tử Tuần cuối cùng cũng không có trí nhớ dài, vẫn cuồng vọng như cũ. Cho dù gương mặt đều đã bị đánh thành đầu heo, vẫn nhảy tới nhảy lui, hoàn toàn không để Lâm Phàm vào trong mắt. Người im miệng đi. Tô Đồng Lai phất tay khiến cho hắn đừng có nói chuyện. Hắn biết đối phương có năng lực kiên cường như vậy chính là ỷ vào thân phận của tuần sát sứ. Đối với người trong giang hồ mà nói, tuần sát sứ hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, nhưng cũng không thật e ngại. Đối với nhiều nhân sĩ giang hồ mà nói, triều đình cùng giang hồ chính là hai thế lực. Người của triều đình các ngươi mong muốn quản chuyện giang hồ đơn giản chính là nằm mơ. Ai dám đưa tay ra thì chặt tay của hắn. Nhưng bất kể như thế nào, triều đình vẫn là cự thú to lớn khủng bố. Nhân sĩ giang hồ bình thường thực sự không muốn xảy ra xung đột với người của triều đình. Bây giờ ở trong mắt của Tô Đông Lai, Lâm Phàm tuổi còn trẻ, ỷ vào thân phận của tuần sát sứ không có ai ra gì, lại còn tuổi còn rất trẻ, không có trải qua chuyện giang hồ bị đánh đập, không có gặp qua nhiều những kẻ già đời. Lâm tuần sát sứ, đừng nói những lời như vậy chứ, vừa rồi đều là hiểu lầm, không bằng tới trước hàn xá ngồi một chút, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Tô Đồng Lai nhẫn nhịn lửa giận, không có ra tay với Lâm Phàm. Ý nghĩ còn vừa vặn chính là không có tình huống bất đắc dĩ, không cần thiết xảy ra xung đột. Chẳng qua lời kế tiếp của Lâm Phàm lại làm cho Tô Đồng Lai kém chút nữa nổ tung tại chỗ. Chớ bấu víu quan hệ với ta, đến Tô gia các ngươi ngồi một chút, ta thấy các ngươi muốn hạ độc ta. Sự ổn định của giang hồ chính là bị cái đám các ngươi làm hỏng rồi. Chương 125. Trong đầu đều đang phân tích tình huống. Tô Tử Tuân, ta nhất định phải mang về, người nào cũng không ngăn được. Lâm Phàm một mặt chính khí, phảng phất thật để chức trách của tuần sát sứ trong lòng. Cho dù Tô gia bên trong giang hồ thuộc về tồn tại của danh phỏng, vẫn không cho mảy may chút mặt mũi như cũ. Người! Tô Đồng Lai hít sâu một hơi, cảm giác đối phương hoàn toàn không hành động theo lẽ thường. Thậm chí hắn cảm giác đối phương hoàn toàn sẽ không trao đổi, chỉ là trao đổi giữa người với người, vốn là một chuyện tràn ngập tính nghệ thuật. Nhưng ở trước mắt hắn, đơn giản, thô bạo, kích trực nội tâm. Lâm Phàm phất tay, tầm mắt rơi vào trên thân của mỗi vị ở đây. Nếu như Tô gia các ngươi còn dám cản ta mang Tô Tử Tuân đi, chính là ngăn cản tuần sát viện chất pháp. Đừng trách ta đều bắt các ngươi về. Vừa dứt lời, hắn liền đi về phía Tô Tử Tuân. Móa, Tô Tử Tuân kinh hãi, cảm thấy Lâm Phàm chính là có bệnh. Không thấy Tam Thúc ta trước mắt ngươi sao? Ngươi lại còn dám đi về phía ta, đơn giản chính là muốn chết. Tam Thúc à? Hắn thấy Lâm Phàm vươn tay về phía hắn, vội vàng kinh hô. Ngay lúc Lâm Phàm nhanh tay muốn bắt được hắn, vẻ mặt của Tô Đông Lai lạnh lẽo, trực tiếp ra tay, duỗi thẳng cánh tay, tựa như một cây trường thương, ngăn tay cầm của Lâm Phàm. Sau đó chấn động mạnh một cái, chấn kình bùng nổ, trực tiếp bước lui hắn. Cho thể diện mà không cần. Hắn nhìn hàm hàm Lâm Phàm, không nghĩ tới tuần sát sứ bây giờ như thế lại cuồng vọng, gầm nhẹ một tiếng, song trường đè ép, vận chuyển nội lực đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Hắn muốn đàm phán với Lâm Phàm thật tốt, đối phương lại không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, năm lần bảy lượt mở miệng khiêu khích, cho dù tính tình tốt tới trình độ nhất định cũng khó có thể nhẫn nại. Lâm Phàm thích nhất chính là thấy đối phương ra tay, kẻ trước mắt này cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nói rõ cố gắng của hắn không có uổng phí, hết thảy đều đáng giá. Tô Đồng Lai một trường đánh trúng lồng ngực của Lâm Phàm, sức lực xuyên qua cơ thể của Lâm Phàm, bất kể là ai trúng một trường này khuôn mặt đều sẽ xanh mét, dù sao đây cũng là dấu hiệu của trúng độc. Nhưng mà lúc vỗ ra một trường này, hắn phát hiện thân thể đối phương có chút vấn đề, xem ra chính là công phu hoành luyện mà Khâu Chính nói tới, còn có thủ đoạn có thể tị độc. Hắn vì tu luyện loại trường pháp này mấy chục năm như một ngày, mỗi ngày đều sẽ ngâm song trường ở bên trong nước độc, luyện thành một đôi độc trường tàn nhẫn lăng lệ. Lâm Phàm cảm thấy may mắn có kháng độc dược, bằng không gặp được loại thích dùng độc như thế này đích thật là phiền toái. Tốc độ tiến độ tăng lên, lúc này tốc độ của Tô Đông Lai cực nhanh, lôi ra từng đạo hư ảnh không ngừng vỗ trưởng vào trên thân của Lâm Phàm, mà Lâm Phàm cũng làm bộ phản khích, khẳng định không thể để cho đối phương có cảm giác được nhàm chán, có lúc áp lực có thể bước tiềm năng của đối phương ra. Thực lực của Tô Đông Lai không yếu, nhưng thật đáng tiếc không có đi đến tiên thiên cảnh, chính là như một dạng như chu cà ở vào chân mạch cảnh đỉnh phong. Cho đến bây giờ hắn cũng không có gặp qua bao nhiêu cường giả tiên thiên cảnh. Không có khả năng, không có khả năng. Tô Đông Lai cau mày, rõ ràng chiếm ưu thế, càng dùng sức rót độc vào trong cơ thể đối phương, nhưng đối phương vẫn không như có việc gì. Điều này khiến cho hắn có chút không dám tin tưởng, rốt cục hắn đã tu luyện công phu hoành luyện gì, hơn nữa làm sao có thể tị được độc. Nghĩ gì thế, ngẩn người là điều tố kỵ trong chiến đấu nha. Nhưng vào lúc này Tô Đông Lai trừng to mắt, chỉ thấy Lâm Phàm khom lưng kéo tới, một chưởng đánh trúng bụng của hắn, phịch một tiếng. Tô Đông Lai bay ngược mà đi, nhưng thân hình lại ổn định, chau mày. Không nghĩ tới vừa rồi dưới sự khinh thường vậy mà làm cho đối phương bắt được cơ hội. Thần thể của hắn thật mạnh, hắn có thể tị độc, nhưng lực đạo rất nhỏ, không nghĩ tới tu vi lợi hại như vậy. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn phân tích ra tình huống của Lâm Phàm, đầy đầu trong suy nghĩ đều là nên hạ gục đối phương như thế nào. Tô Tử Tuân thấy vô cùng nóng vội. Tam Thúc, ngươi mạnh mẽ lên chút đi, độc trưởng của ngươi tu luyện mấy chục năm, làm sao để không trục chết đối đối phương. Khẩu Chính hỏa hoãn sức lực, tức giận thấy Tam gia đã không thể bắt được đối phương, trong lòng có chút gấp. Tuy nói hắn với Tam gia đều có tu vi chân mạch cảnh, nhưng thực lực của Tam gia lợi hại hơn rất nhiều. Gia chủ với nhị gia đều không có ở đây, nếu như Tam gia thất bại thì hậu quả khó mà lường được. Mà hắn xem như đã nhìn ra đối phương chính là trẻ con miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nếu như có tuần sát sư khác tới đây thì sẽ không khó mà nói chuyện với nhau như vậy. Khẩu Thúc, Tam Thúc, ta có thể giết chết tiểu tử này không? Tô Tử Tuân hỏi. Khẩu Chính nhíu mày, khó mà nói. Tình huống lúc ban này ngay cả hắn có chút xem không hiểu. Khó mà nói. Nghe mấy lời này Tô Tử Tuân không phản bác được, ngậm miệng không trả lời, trong lòng tắc nghẹn, miệng mở rộng rất khiếp sợ. Chương 126: Bảo vệ ánh sáng chính đạo, nghĩa bất dung tử. Tên này thật sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả Tam Thúc đều không chơi lại hắn sao? Lúc này Lâm Phàm cảm giác mình đã trở thành tuần sát sứ, thật sự là một lựa chọn sáng suốt. Về sau liền làm ra cái loại chuyện này, lấy danh hiệu chính nghĩa chiến đấu đến cùng với đám thế lực tà ác này. Nhìn xem tốc độ tăng tiến 75%, thật nghĩ thở dài một hơi nhẹ nhõm, ho một tiếng sảng khoái. Hiện tại hắn đích thật là sướng rồi. Tô Đông Lai không thoải mái nổi, lòng hắn chấn kinh vạn phần, đều đã đấu đến loại trình độ này, đối phương vậy mà không có một chút dấu hiệu nội lực không tốt, thậm chí sắc mặt vẫn bình thường, không nhìn ra một chút mỏi mệt nào. Tam gia, ta tới giúp người. Khẩu chính gia nhập cuộc chiến, hắn không thể nhìn Tam gia bị bại, càng không thể thấy thiếu gia bị đối phương mang đi. Coi như là đối phương là tuần sát sứ thì lại thế nào, vì thiếu gia nhà mình chém giết tuần sát sứ cũng không sợ hãi. Các người không nói võ đức, vậy mà liên hợp lại. Nhưng đối với gia hỏa các hắc đạo các người, thủ đoạn ti tiện mà chiêu thức ở các người thường dùng, Lâm Phàm gào lên, trực tiếp cho bọn họ danh phận hắc đạo. Tô Đồng Lai với Khâu Chính giận dữ, trường kình đánh ra lại càng nặng thêm mấy phần. Tòm rồi, tiểu tử này luyện công phu hoành liệt đã tới cảnh giới nhất định, nhưng tuyệt đối trừ phiền mãn, tìm lấy cửa lấy mạng hắn. Được. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Lâm Phàm ưa thích không khí như vậy. Nếu đã đi ra, không hao sành sạch sạch danh sách bọn chúng, thì có chút xin lỗi với chính mình lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tiến độ không ngừng tăng lên, hắn đang ở tốc độ rất cao. Bất luận một vị cao thủ nào đều dựa vào cố gắng của mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới mức độ bây giờ. Nếu mà biết loại người Lâm Phàm này có năng lực dị bẩm, liền đánh có thể mạnh lên, thì tuyệt đối sẽ phun ra một ngụm máu ra ngoài. Sau một hồi, thối luyện thành công, kích hoạt đặc tính thần binh Hàn Dương. Hàn Dương, lực lượng hàn băng, lực lượng trí hàn, đóng băng vạn vật. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm có thể lựa chọn thiên phú như sau: thiên phú kháng ôn dịch, kháng mê man, kháng lục sắc. Lại tấn thăng. Từ tấn thăng hắn có thể cảm giác được thực lực trong cơ thể mình đã tăng lên cực lớn. Cảm giác loại mạnh lên này thật là sảng khoái. Mà đặc tính lấy được gần đây lại có chút lợi hại. Lúc trước là liệt diễm, hiện tại lại là hàn xương. Đây là đặc hiệu chân chính. Nghĩ đến hai loại đặc tính này, hắn liền nghĩ đến nếu có một vị tiểu tỷ tỷ nào đó, một tay hỏa, một tay xương, thì trực tiếp đính kèm lại hai trọng thiên băng hỏa, tuyệt đối có thể trở thành đầu bảng. Lại đến lúc lựa chọn thiên phú, hai loại đằng trước vẫn coi là bình thường, nhưng khi thấy kháng lục sắc, tâm tình của hắn có chút nổ tung. Còn mẹ nó, cái này đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi, vẫn luôn là kháng lục sắc, làm ta giống như thật sự sẽ bị mê hoặc vậy. Có lẽ cái này chính là của ác thần đi. Rõ ràng nó được luyện chế thành thần binh, còn muốn muội tử làm cái quái gì. Lựa chọn kháng ôn dịch, Châu Chính với Tô Đông Lai sắp nổ tung. Khốn nạn, tên này vậy mà đột nhiên ngẩn người trong lúc giao thủ. Loại hành vi này không thể để cho bọn hắn vào mắt sao? Nhận lấy nhục nhã, lên cơn giận dữ. Chết đi! Hai người nổi giận phát lực, trong đầu chỉ muốn giết chết Lâm Phàm. Sau một lúc, Lâm Phàm nhìn xem tiến độ lại tăng tới 70%, biểu lộ trên khuôn mặt muôn màu muôn vẻ, nét mặt tươi cười như hoa, vui vẻ như nhặt được 5 bao tiền. Tới này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người có vấn đề à? Vẻ mặt của Tô Đông Lai đỏ bừng, thở hổn hển. Hắn thật sự vô cùng mệt mỏi, ngay cả vẩy nước đều không muốn vẩy. Một mực bị đối phương buộc cho dùng hết sức thi triển chiêu thức, nhưng nếu có thể làm cho hắn nghỉ một lát, cũng sẽ không biến thành cái loại tình huống này. Khẩu Chính cũng không khá hơn chút nào. Ban đầu hắn đã mỏi mệt, bây giờ lại bị nghiền ép một đợt, sắc mặt trắng nhợt đến mức dọa người. Độc môn bọn hắn lấy làm tự hào, không có tác dụng nào ở trước mặt đối phương. Lâm Phàm biết bọn hắn đã kiệt sức, ở loại tình huống này không cho bọn hắn dừng lại 1-2 ngày thì chưa hẳn có thể tỉnh táo. Kiếm lời, thật sự là kiếm lời. Ta không thắng chính, cho dù các người lấy 2-1 đối phó với ta thì lại như thế nào? Ánh sáng chính đạo mãi mãi sẽ áp chế hắc ám. Lâm Phàm chậm rãi nói. Tô Đồng Lai suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết ra ngoài. Thống hận nhất là nghe được loại lời này. Lâm Phàm tìm được dây thừng, trực tiếp trói chặt hai tay Tô Tử Tuân ở trước mặt bọn hắn. Tô Tử Tuân đã giận run người, thế nhưng không dám đánh trả. Ngay cả Tam Thúc với Khâu Thúc đều không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ đến mặt cồng kềnh của chính mình, nếu lại bị đánh một trận nữa thì nên làm thế nào cho phải. Tô Đồng Lai với Khâu Chính liếc nhau, đã nghĩ kỹ. Tô Tử Tuân bị hắn mang đi thì cho mang đi, chờ đại ca trở về thì liền đến Hải Ninh Thành đòi người. Tam Thúc ạ, cứu ta! Tam Thúc, cứu ta! Hắn gào thét, biết rất rõ rằng Tam Thúc sẽ không bắt được đối phương, nhưng vẫn liều mạng gào thét như vậy. Phảng phất không hô lên thì không biểu hiện ra tình huống hỏng bét hiện tại của hắn. Tô Đồng Lai trầm thư nói: Tử Tuân, ngươi đi cùng hắn, chờ phụ thân người trở về ta sẽ xem thuần sát viện bọn hắn có dám hay không thả người. Tam Thúc cam đoan người sẽ an toàn. Việc đã đến nước này không còn cách nào, hắn với Khâu Chính hợp lại cũng vô dụng, bị bắt đi là chuyện trên khất gỗ, căn bản không có khả năng thay đổi. Lúc này Tô Đông Lai thấy Lâm Phàm đi về phía của hắn, tuy nói trong lòng có chút hoảng, nhưng hắn là thiếu chủ Tô gia, há có thể e ngại một tên tuần sát sứ, tất nhiên là kiên cường nhìn thẳng đối phương. Rất nhanh, hắn khiếp sợ nhìn cổ tay của mình, một sợi dây to trói lại cổ tay của hắn. Người nghĩ gì đấy, ngăn cản tuần sát viện chấp pháp lại còn muốn giết ta, tội thêm một bậc. Người cũng phải đi cùng ta tiếp nhận trừng phạt, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể xem thường quốc pháp. Đó là trước kia không ai đánh nhau với người, bây giờ ta phải dạy cho người một khóa đường sinh động thật tốt. Lâm Phàm ba khí ầm ầm, công minh liêm chính, một trận kỹ thuật trực tiếp làm cho Tô Đông Lai bối rối. Thân là tam thế gia độc thuật, vậy mà lại bị tuần sát sứ mang về. Tam gia! Khẩu sĩ muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm trực tiếp dùng một cước đá văng hắn, lực đá rất mạnh, đạp hắn đều sắp phun ra máu. Người đừng có hung hăng càn quấy, đừng cho là ta quên ngươi. Chỉ là nhân thủ không đủ, tạm thời cho ngươi ở lại nơi này. Nếu ngươi dám có can đảm chạy trốn thì ta cho ngươi thông cáo truy nã cả nước. Khẩu sinh bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Đây là giang hồ, hắn biết sao? Đây là tuần sát sứ, hắn biết ra sao? Thành thật một chút đi theo ta. Lâm Phàm dắt dây thừng kéo lấy bọn hắn, sau đó lên ngựa kẹp hai chân con ngựa nhỏ chạy. Hai thằng này đều có tu vi trên người, chạy cùng ngựa cũng không thành vấn đề. Nếu mà không chạy nổi, bị túm kéo trên mặt đất, đó cũng là tình huống bình thường, ngược lại cũng không chết dễ dàng như vậy. Tam Túc à, cứu ta! Tô Tử Tuần kinh hồ. Tô Đông Lai ngây người, mắt trợn tròn. Cứu người? Tam Thúc ta vì chuyện của ngươi mà bị liên lụy mình vào. Lâm Phàm nhìn lên trời, lại là một ngày đầy thu hoạch. Hắn mở rộng chính nghĩa, tâm tình rất tốt. Quả nhiên chính nghĩa mới là động lực duy nhất để cho người ta vui vẻ. Đây là phần tử ngoài vòng pháp luật, nhất định phải bắt lại. Bảo vệ ánh sáng chính đạo, nghĩa bất dung tử. Hải Ninh Thành, thằng người xem đó là cái gì? Tại sao lại có người bị bắt đi? Ta biết hắn, hình như hắn là thiếu gia Tô gia Tô Tử Tuân. Hả? Một tên trồng trọt vậy mới biết người ta à? Không phải là ta biết, mà là lúc trước trùng hợp gặp được. Thiếu gia Tô gia kia rất là hại, có người đắc tội hắn, bị hắn hạ độc tích chết tại chỗ. Lúc ấy làm cho ta hết sức sợ hãi. Dân chúng xung quanh trò chuyện với nhau. Cuộc sống bình thường hết sức buồn tẻ vô vị, gặp được chuyện trước mắt thì khẳng định sẽ dừng bước lại trò chuyện với nhau, vì một ngày có màu sắc không giống nhau. Tô Tử Tuân, không nghĩ tới trước kia ngươi lại có tiền án như vậy, ta thật nghĩ ngươi xong đời rồi. Lâm Phàm nói ra. Lúc này Tô Tử Tuân bị Tô Đông Lai dùng một tay vác đi. Người trẻ tuổi thể lực không tốt, bị Lâm Phàm lôi kéo một đường, làm sao theo kịp tốc độ của ngựa, trực tiếp ngã xuống mặt đất và bị kéo lê đi, mãi đến da chóc thịt bong. Tô Đông Lai không muốn thấy chất tử chịu khổ này, liền một đường vác đi. Tuy nói hắn giao thủ với Lâm Phàm nội kình cạn kiệt, nhưng vác theo người đi đường thì không khó khăn lắm. Tô Tử Tuân nghe được lời của Lâm Phàm, đã lười nhắc nói thêm một câu. Hiện tại hắn cảm thấy rất tốt, được Tam Thúc vác trên vai, dễ dàng đi không ít. Không thể để cho Tam Thúc nhìn ra hắn gần như hoàn toàn khôi phục, bằng không lại cần nhờ hai chân của mình để chạy. Tô Đông Lai thống hận nhìn Lâm Phàm, chỉ là dây thừng khó mà trói hắn lại. Nhưng hắn không dễ dùa, mà muốn xem tuần sát viện dám làm gì hắn. Tuần sát viện, chú ca, Lâm Phàm trở về rồi. Hạ Tiểu Minh vội vàng nói ra. Hắn trở thành tuần sát sứ cũng chưa được bao lâu, thuộc về một người mới, là Dương Côn cố ý lựa chọn ra. Cảm giác tâm tính thằng này rất tốt, còn chưa bị loại thể chất văn hóa rối bời của nội bộ tuần sát viện ăn mòn, chủ động chào tới, chuẩn bị kỹ càng để bồi dưỡng. Trở về thì trở về, có gì cần phải ngang nhiên. Chủ Thành đẩy sách trong tay xuống, vừa cười vừa nói. Người trẻ tuổi bây giờ chính là ưa thích ngạc nhiên sao? Không phải, hắn bắt người về, mà người bắt là... Cổng tuần sát viện, Lâm Phàm thấy một đám dân chúng đi theo, suy nghĩ một chút rồi ông quyền nói. Các vị hưng thân phụ lão, hai vị này là thế gia độc thuật Tô gia, Tô Đông Lai cùng Tô Tử Tuân. Bọn hắn có quan hệ với một án mạng, cố ý bắt lại để tiếp nhận điều tra. Còn mời các hưng thân phụ lão không cần phải vây xem, có bất kỳ kết quả gì sẽ dán thông cáo ở cửa thành, tất cả giải tán đi. Chương 128. Ai ui, còn hết sức thô bạo. Quần chúng ăn dưa chưa biết được chân tướng, trong lòng kinh hồ. Có biết Tô gia, đó là thế gia giang hồ, không phải là đám tiểu lão bách tính bọn hắn này có thể tưởng tượng. Nghe nói tuần sát sứ, thậm chí ngay cả người thế gia giang hồ cũng đều bắt lại, thì đều choáng váng. Trong mắt bọn hắn, Tuần sát sư đó là tồn tại ngay cả quan lão già đều không muốn đắc tội. Tốt làm tốt ba tản đi, rõ ràng còn muốn tiếp tục thảo luận bát quái, chẳng qua là sẽ không vây quanh ở cổng tuần sát viện mà thôi. Lúc này Chu Thành mang theo người đi từ xa tới, đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm, thứ hai liền nhìn hai người thúc cháu Tô Đông Lai thì tinh thần không tốt. Thân là tuần sát sứ ở Hải Ninh Thành, đều có hiểu rõ đối với thế lực thế gia trong vòng trăm dặm xung quanh. Liếc mắt liền nhận ra Tô Đông Lai, tam thế gia độc thuật Tô gia. Chẳng qua là thấy tay bọn hắn bị buộc chặt bằng dây thừng lớn thì trong lòng nghi ngờ. Trước khỏi cần phải nói, tu vi của Tô Đông Lai không yếu, trăm triệu lần không phải dây thừng lớn có thể trói lại. Còn có Lâm Phàm thật sự có năng lực như thế này sao? Hắn chưa kịp mở miệng, Lâm Phàm mở miệng nói: Chu ca, phụ thân của vị cô nương kia chính là bị hắn độc chết. Tất cả đã qua rồi, hắn đều đã thừa nhận. Ta đã đến Tô gia bắt người, bọn hắn chẳng những không có giao người, lại còn dám động thủ với ta, cho nên tên này cũng bị ta bắt được. Chu Thành há mồm, đã khiếp sợ không phản bác được. Chu Thành, tuần sát viện các ngươi thật sự muốn đối nghịch với Tô gia chúng ta sao? Phụ thân ta không ở đây, nếu như phụ thân ta ở đây các ngươi... À! Lâm Phàm trực tiếp dùng một cước đạp Tô Tử Tuần ngã xuống đất, tức giận quát lớn: Im miệng, đến nơi này còn dám to mồm à? Thật sự cho rằng tuần sát viện là Tô gia các ngươi sao? Độc chết người vô tội còn muốn hạ độc đối phó tuần sát sứ, ta thấy ngươi ăn gan hùm mật báo rồi. Đừng nói phụ thân ngươi, coi như gia gia ngươi leo ra từ trong lòng đất cũng bị ta tra ra. Hắn mà phạm vào án mạng thì cũng phải dùng roi đánh thi cốt của hắn. Lần ngôn luận này mà nói đường đường sáng ngời, tự như ánh sáng chính đạo giải đầy nhân gian vậy. Các tuần sát sứ trẻ tuổi đứng bên cạnh Chu Thành nâng cao cái eo, ngẩng lồng ngực lên, rất đồng ý với lời của Lâm Phàm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Phàm cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây cũng là mộng tưởng của bọn hắn khi trở thành tuần sát sứ. Tô Tử Tuần nằm ở trên mặt đất kêu thảm: Tam thúc à, cứu ta! Tô Đông Lai trầm giọng nói: Chu Thành, ngươi không chuẩn bị cho ta một cái công đạo, Tô gia không dễ bắt nạt như ngươi nghĩ đâu. Hiện tại hắn hết sức phẫn nộ, lửa giận sắp bùng nổ từ trong lòng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm hung hăng vỗ vào sau gáy của hắn: Cản rỡ, ta thấy Tô gia các ngươi thật sự là vô pháp vô thiên, đi vào tuần sát viện cũng dám thô bạo như vậy. Chu ca còn cùng bọn hắn nói những lời vô dụng làm gì, trước cứ giam lại rồi thẩm vấn thật tốt. Ngươi dám đánh to! Tô Đông Lai tuổi tác không nhỏ, trong giang hồ cũng có chút địa vị, bây giờ bị một người trẻ tuổi nhục nhã vỗ ở gáy, cảm xúc nổ tung, chỉ cảm thấy bị sỉ nhục đầy sâu trong lòng. Đột nhiên quay đầu, một đôi mắt sắp phun ra lửa nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong mắt vằn viện tia máu, tựa như một con hổ báo phẫn nộ muốn một ngụm nuốt chết Lâm Phàm. Người xung quanh đều choáng váng. Loại người hung ác, cho dù là tuần sát sứ gia nhập vào tuần sát viện trước so với Lâm Phàm, đều yên lặng nghĩ hô to một tiếng: Lâm ca thật ngưu bức. Bọn hắn biết Tô gia chính là thế gia độc thuật, bình thường loại thế gia này tương đối khó giải quyết, không có nhiều người ở dưới tình huống không có lợi ích tuyệt đối, với điều kiện tiền quyết sẽ đắc tội một cái thế gia dùng độc. Lâm Phàm không nghĩ tới hắn thực sự thô bạo đánh Tô Đông Lai. Hắn thân là tuần sát sứ, nhất định phải dựng lên uy tín của mình. Không nói hai lời, một trầu chợt vỗ ẩm xuống đối với Tô Đông Lai: Ta thấy người đang muốn bị ăn đánh mà. Lúc này đừng nói là người xung quanh trợn tròn mắt, ngay chính cả bản thân Tô Đông Lai cũng đã trợn tròn mắt, tự như là gặp quỷ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chu Thành vỗ trán: Được rồi, đừng đánh nữa. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ xúc động như thế, bá đạo, vậy mà thật sự động thủ với Tô Đông Lai, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người. Chỉ có thể nói thật sự là triệt để không cho Tô gia giữ lại một chút mặt mũi nào. Sau khi giáo huấn một lần, Lâm Phàm trừng mắt liếc Tô Đông Lai: Chú ca, ta thấy bọn hắn rất mạnh miệng, sau khi giam lại phải cho bọn hắn biết một chút bản lĩnh thật sự mới được. Chu Thành nháy mắt, ánh mắt quái dị nhìn Lâm Phàm, phảng phất không nghĩ tới Lâm Phàm lại còn có một mặt như thế này. Dẫn bọn hắn đi giam trước đi. Chu Thành phất tay, hắn cảm giác chuyện bắt đầu có chút khó giải quyết, tuyệt đối sẽ xảy ra nhiều tình huống tiếp theo. Rất nhanh, chuyện Lâm Phàm tự tay bắt Tô gia Tô Đông Lai cùng Tô Tử Tuân vào tuần sát viện triệt để truyền ra trong nội bộ. Chương 129, ta cũng bị người thí nghiệm qua. Tuần sát sứ ở phân bộ tuần sát viện Hành Ninh Thành đều biết tình huống của Tô gia. Thế gia ăn sâu bén rễ, có cao thủ tiên thiên cảnh tọa trấn, có lẽ không có cách nào so sánh với những đại giáo đại môn phái kia, nhưng ở phương diện thế gia cũng đã không kém. Không nghĩ tới, nói bắt liền bắt, có chút bá đạo. Sần sau tuần sát viện, Trần cô nương đã điều tra rõ tình huống của chuyện này. Phụ thân của ngươi gặp người Tô gia trên núi, bị thiếu gia Tô gia hạ độc chết. Ta đã bắt được hung thủ, cuối cùng thì phụ thân của ngươi cũng có thể nhắm mắt. Việc này thì ngươi cứ yên tâm, đời này của hắn coi như xong, tuyệt đối không có khả năng thả ra. Đồng thời ta sẽ để cho Tô gia bồi thường một khoản ngân lượng, đảm bảo ngươi không cần lo lắng cho cuộc sống sau này. Xin hãy nén bi thương. Đây là tất cả những gì Lâm Phàm có thể làm được. Tuy nói điều kiện tiên quyết để hắn làm như vậy vẫn là muốn đi khiêu khích cường giả, để hung hăng mạnh mẽ đánh chính mình, nhưng có thể hoàn thành mọi chuyện, còn có thể làm cho ánh sáng chính đạo tràn đầy vào trong nội tâm của tiểu thiếu nữ. Hắn cảm giác đây là chuyện rất đáng để làm. Trần Hương quỳ xuống dập đầu với Lâm Phàm. Ta thả Lâm đại ca. Lâm Phàm đỡ nàng dậy. Không cần đa tạ, đây là việc tuần sát sứ chúng ta lây làm, bất cứ ai vi phạm quốc pháp đều phải cho hắn trả giá đắt. Lúc nói ra những lời này, hắn tràn đầy chính trực, khiến cho Trần Hương nhìn có chút say mê. Hắn nghĩ đến nếu đương kim hoàng đế cũng làm chuyện phạm pháp, nghĩ đến đại hội cao thủ trong hoàng cung, có lẽ cũng có thể làm một đầu sắt một hồi. Lâm đại ca, ta nghe nói Tô gia rất lợi hại, địa vị trong giang hồ cực cao, điều này có thể mang đến phiền toái cho ngươi hay không? Trần Hương hỏi. Nàng chỉ là dân chúng bình thường, cũng nghe nói về tình huống của Tô gia. Trong mắt của một đám dân chúng nhỏ bé như nàng, Tô gia chính là quái vật khổng lồ. Lâm Phàm ôn hòa cười nói, à, không có việc gì, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều có thể giải quyết. Ngươi phải tin tưởng tuần sát viện, phải tin tưởng tuần sát sứ, bởi vì sự tồn tại ý nghĩa lớn nhất của bộ phận này chính là bảo vệ các ngươi. Hắn cũng không biết trách nhiệm của tuần sát sứ là gì, dù sao hắn nghĩ cũng như vậy. Nếu có người cho rằng không phải như vậy, hắn sẽ dùng biện pháp để cho đối phương đồng ý. Này, người nói việc này nên làm sao bây giờ? Chủ Thành bất đắc dĩ báo cáo tình huống với Dương Côn. Dương Côn cười to. Có thể làm sao bây giờ, nên làm cái gì để làm cái đó thôi. Đây là lần đầu tiên mà tuần sát viện Hải Ninh thành chúng ta động thủ với thế gia giang hồ à? Ờ đúng vậy, lần đầu tiên làm ra loại chuyện này. Chủ Thành gật đầu. Dương Côn nói, tuy nói tuần sát viện là cơ quan hoàng quyền thành lập, mọi người trong giang hồ đều biết đến, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Hơn nữa cũng chưa bao giờ có đem tuần sát viện chúng ta để vào mắt. Vừa vặn mượn Tô ra hung hăng giết một thế gia giang hồ, chấn nhiếp một chút. Chủ Thành trầm tư nói, có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền hay không? Tô ra cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Không sao, Hải Ninh có ta tọa chấn, Tô ra không lật nổi sóng lớn ngập trời, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Ta đã nói nhân tài mà Điền Quân đưa tới cho ta, không nghĩ tới người này cũng có thể có thủ đoạn lôi đình như vậy. So với những lão gia hỏa kia thì rất mạnh mẽ bá đạo. Dương Côn rất coi trọng Lâm Phàm, trải qua chuyện này lại càng coi trọng hơn. Lâm Phàm để cho bọn hắn biết, Tô gia Tam gia cùng thiếu gia bị tuần sát viện bắt, chính là bởi vì độc sát một vị thợ săn, tựa như là gây chiến, sợ ai cũng không thể tin được. Chu Thành biết ý nghĩ của Dương Côn, chính là cũng buông tay buông chân mà làm, hơn nữa rõ ràng không có ý giấu giếm. Với năng lực của Thiên Cơ Các, sợ đã biết tình huống cụ thể. Nội thành, tiệm tạp hóa, người phụ trách Thiên Cơ Các Hải Ninh, Đường Thuận. Hắn đã nhận được tin tức, vuốt râu, sợ hãi vô cùng. Không nghĩ tới Hải Ninh lại xuất hiện kẻ như vậy. Tô Tử Tuân độc sát thợ săn, liền bị tuần sát sứ bắt trở về. Ngay cả Tô Đông Lai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tín hiệu trong đó tiết lộ, đáng để suy nghĩ sâu xa. Lâm Phàm sao? Có vẻ hơi quen thuộc. À đúng rồi, khi Triệu Giáo Quý Vân Trang bị liệt dương lão mà dồn vào đường chết, chính là người này cứu. Danh tiếng của người này nhất định thịnh thế trong trẻ tuổi giang hồ, đáng để chú ý. Hải Na ghi tình hình này vào trong một cuốn sổ, đồng thời viết về cuộc đời của Lâm Phàm, đánh dấu vòng tròn màu đỏ bên trên, có nghĩa là đáng chú ý. Vừa vặn gần đây Thiên Cơ Các sắp xuất bản xếp hạng của thế hệ trẻ, người này đã đại chiến liệt dương lão mà, có thể sống sót từ trong tay của hắn, thật là tình huống kinh người. Liệt dương lão mà chính là tiên thiên cảnh, Tô gia Tô Đông Lai là chân mạch cảnh đỉnh phong, một thân độc công rất tinh xảo, chân mạch tầm thường khó có thể tranh phòng, nhưng mà lại bị đối phương bắt được. Loại sự kiện này đủ để nói rõ tu vi của đối phương, sợ là khó có thể tưởng tượng. Hết tập 8, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.